mở nắp hộp, nhìn thấy loại gỗ mun thượng đẳng, bà ta giật mình nói, gỗ tốt. Đừng nói nhiều, tôi muốn khảm vào trong bình phong. Đường Khả Hinh lập tức lấy ra khăn lụa của mình đã thêu xong. Được, được, được. Tôi lập tức bảo công nhân gia công ngay cho cô. Phải làm trong bao lâu? 2 giờ. Hả? Đường Khả Hinh kêu lên. Làm như thế, phải mất 2 giờ cơ á? Cô gái nhỏ, bà chủ không có cách nào nói với cô. Tấm bình phong 9 rồng của cô phải mang ra trước. Móng vuốt kẹp chặt vải, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tôi nhìn thấy cô gấp gáp mới gia công cho cô 2 giờ. Bình thường tôi phải làm nó cả một ngày đó. Được, được, được. Bà đừng có nhiều lời, mau. Đường Khả Hinh lập tức dậm chân nói. Nghe bà chủ nói vậy, cô biết là gấp gáp, liền nhanh chóng xắn ống tay áo cùng nhân viên khảm cho cô. Đường Khả Hinh gấp gáp nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã là qua 2 giờ, cô thở dài một hơi, cầu xin ông trời, ông làm cho thời gian trôi chậm một chút. Thời gian luôn vô tình, ngược lại, trời mưa có thể nhẹ nhàng một chút. Bà chủ và 3 công nhân nhanh chóng tháo tấm bình phong. 2 cô gái nhanh chóng mở bức tranh thêu con cáo của Đường Khả Hinh, lại tìm vải lụa trắng, sau đó so sánh bức tranh, tìm các loại thủy tinh gắn vào cho cô, tất cả đều bận rộn làm việc. Đường Khả Hinh ngồi xổm xuống ở trước cửa tiệm, vừa lạnh vừa đói lại vừa mệt, ho khan, đoán chừng sau khi phát sốt xong, đã phát bệnh. Cô run rẩy vươn tay, nhấc viền ngón tay của mình lên, cô đội lên trên đầu, rất sốt ruột chờ đợi. 4 giờ 27 phút, Đường Khả Hinh lập tức nhảy dựng lên, khóc nhìn về phía bọn họ nói, còn chưa có xong sao? Bà chủ cầm lên một con ốc gỗ cuối cùng, dán keo trắng, nhẹ nhàng vặn vào, mới lau mồ hôi trên trán, thở gấp gáp nói, được rồi. Đường Khả Hinh lập tức nhào tới trước, dương mắt nhìn tấm bình phong gỗ mun 9 con rồng, cha để lại cho mình, hiện tại khảm vào hình con cáo nhỏ, thật vất vả cô mới thêu được, giống như thoáng qua có chút dịu dàng. Sau đó bà chủ nhẹ nhàng xoay bình phong nói, ôi, vật này dày vò chết chúng tôi. Lúc ban đầu tôi còn tưởng rằng là khảm bình thường, làm rất lâu mới hiểu được. Hai bên cạnh nó có ốc gỗ, bình phong này có thể xoay được. Bà nói xong, lại đem bình phong trong suốt, lật nhẹ ra phía sau, xoay trở lại cho Đường Khả Hinh xem, con cáo nhỏ hiện ra trước mắt. Đường Khả Hinh mỉm cười, cô ôm lấy bảo bối, cho 1.000 đồng, đã phát điên bỏ nó vào trong hộp, chạy ra ngoài. Này, cô gái nhỏ, cô cũng đừng chà đạp vật này, đây chính là một khối gỗ mun mấy ngàn năm hiếm có. Bà chủ có chút gấp gáp đi ra, nói với Đường Khả Hinh. Nhưng cô đã vọt vào trong taxi, nói với tài xế, mau, khách sạn Á Châu. 4 giờ 50 phút, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, thời gian ghi danh còn có 5 phút sẽ hết hạn. Bọn họ thực hiện nghi thức bàn giao hiệp nghị, cuộc so tài một lần nữa. Ký giả rối rít cầm máy chụp hình ảnh đặc sắc của 2 người đàn ông. Đông Anh và Tiêu Đồng đứng ở bên cạnh 2 tổng giám đốc, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ treo ở giữa. Vừa đúng là 5 giờ, bọn họ mỉm cười cùng nhân viên tham gia, ghi danh đứng dậy, vỗ tay cười nói. Thời gian ghi danh đã hết hạn, chúc mừng các vị tuyển thủ tham gia cuộc so tài chuyên gia hầu rượu lần này. Chờ một chút. Tiếng của Đường Khả Hinh từ ngoài đại sảnh truyền đến. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi mới vừa muốn ngồi xuống, nghe tiếng kêu như thế, đồng thời ngẩng đầu lên. Cả người Đường Khả Hinh ướt đẫm, thở hổn hển, ôm cái hộp màu đen, vọt vào trong đám người, nhào tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói, tôi tới ghi danh, tôi muốn ghi danh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn về phía cô nói, cô đã tới quá muộn. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng trắng bệch, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã qua 5 giờ 5 phút. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn về phía cô, Đường Khả Hinh cũng không buông tha nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khóc nói, không phải anh vẫn luôn dạy tôi làm người phải linh hoạt một chút sao? Cho tôi một cơ hội đi. Tổng giám đốc, xin anh cho tôi một cơ hội. Tổng giám đốc, xin anh đó. Trang Hạo Nhiên cười lạnh nhìn về phía cô nói, Đường Khả Hinh, cô thật sự là không đổi tính xấu. Hết lần này tới lần khác khiêu chiến quy định khách sạn. Cô cảm thấy mấy ngàn người tranh tài là chuyện đùa hay sao? Hay là có rất nhiều người, bọn họ vẫn còn ở trên đường, cũng không kịp thời gian. Sau đó tôi cũng cho họ một cơ hội dễ dàng có được như vậy sao? Tôi nói rồi, một lần quy định là để tuân thủ, không phải để cho cô phá hư. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị chợt lóe, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Ký giả nhìn cảnh tượng này rối rít cầm camera chụp lại hình ảnh kỳ lạ này. Tiêu Hảo Ánh cũng đứng ở trong đó nhìn cảnh tượng này. Sắc mặt của Đường Khả Hinh rơi xuống, dùng tấm lòng rất đơn thuần của mình nhìn về phía khuôn mặt vô tình và lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên nói, chẳng lẽ ở trên đường anh phát hiện thật sự có một người rất thích rượu đỏ. Cô ấy có thể vì nó mà dâng hiến tất cả, nhiệt tình dâng hiến tất cả, cũng không chịu mở một con đường sao? Trang Hạo Nhiên dừng lại nhìn cô một lúc lâu mới nói, không được. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất đau lòng lóe lên kêu anh. Cho tôi một cơ hội, tôi cầu xin anh đó. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe, nhìn về phía cô nói. Cô không có tư cách so tài với chuyên gia Hầu Diệu lần này, cũng không có tư cách đi vào trong khách sạn Á Châu. Cô không phải là khách, kéo cô ấy ra ngoài, không nên quấy rầy cuộc họp báo của chúng tôi. Trang Hạo Nhiên, có chừng mực. Từng Tiến Lỗi nhìn về phía anh, gầm nhẹ một tiếng, liền để cho Đông Anh dịu dàng tiến lên đỡ cô đi ra ngoài. Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh khóc buông tay của Đông Anh và hai bảo vệ ra, lại đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, thân thể đã cực độ mệt mỏi và hư mềm. Bởi vì mắc mưa, thân thể nhanh chóng phát sốt, nhưng vẫn ôm chặt cái hộp kia, nhìn về phía anh, khổ sở rơi lệ nói. Cho tôi một cơ hội, tôi cầu xin anh, cho tôi một cơ hội nữa thôi. Mỗi ngày tôi chạy bộ lên núi với anh, mỗi ngày tôi làm bữa sáng cho anh. Được không? Cho tôi một cơ hội đi, xin anh đó. Lau Rẩn Tiên Sinh mới vừa từ sảnh tiệc lầu 2 đi xuống, nghe tiếng khóc, cũng tò mò đi vào đám người, không ngờ nhìn thấy Đường Khả Hinh, ông ta kêu lên, là cô. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng, đứng ở nơi đó, nhìn về phía cô nhưng vẫn rất tức giận nói. Nói cho tôi biết, tại sao cô tới trễ? Tôi, Đường Khả Hinh cũng không quen cường điệu, nỗ lực của mình đối với người khác. Cô không biết nói gì, chỉ ôm chặt cái hộp gỗ, hai mắt hiện lên nước mắt, thật gấp nhìn về phía anh, mới vừa muốn mở miệng. Ngay cả một lý do cô cũng không có sao? Trang Hạo Nhiên gầm nhẹ. Có chuyện gì tới trễ? Có chuyện gì tới trễ? Đã xảy ra chuyện gì? Từ nhà cô đến khách sạn Á Châu, cần tới 3 ngày hay sao? Lộ trình chỉ ngắn ngủi nửa giờ. Cần tận 3 ngày hay sao? Cô cho tôi một lý do. Giọng nói lạnh lẽo. Tưởng Thiên Lỗi cũng nghi ngờ nhìn về phía cô, nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh, trước mặt nhiều người, cho Tổng Giám Đốc Trang một lý do. Cho mọi người biết một lý do, tại sao tới trễ. Tôi không muốn để cho anh chính thức tha thứ cho tôi. Tôi muốn anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh. Tham gia cuộc tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi, thể hiện cho mọi người. Tôi thật sự rất khát vọng. Đường Khả Hinh thật gấp gáp, ôm cái hộp kia, nước mắt lan xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Nhã Tuệ nghe được tin tức này, lúc này cũng vọt vào đám người. Nhìn bạn thân đang bị uất ức như vậy, hai mắt cô đỏ lên, đau lòng rơi lệ. Tôi không cần biết cô có tâm tư gì. Tôi đã nói với cô một lần, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Hôm nay trước mặt mọi người, ngay trước truyền thông toàn thế giới, cô bỏ đi quy tắc và chuẩn mực của chính mình. Cô đã không đạt yêu cầu rồi. Tình cảm riêng dùng để giải quyết chuyện sau này, không để cho cô lợi dụng, đạt tới mục đích. Trang Hạo Nhiên giận dữ nói. Nhã Tuệ nghe nói như thế, nghĩ tới bản thân vất vả 3 ngày nay, thật là uổng phí. Cô lập tức xông lên trước, vừa muốn nói gì đó. Đường Khả Hinh lại ngăn ở trước mặt Nhã Tuệ, gấp gáp ôm cái hộp gỗ của mình. Cả người gần như ngất xỉu nhìn Trang Hạo Nhiên trước mặt nói. Tôi sai rồi. Cô lại sai rồi. Rốt cuộc đến khi nào thì cô mới học được không cần nói xin lỗi. Làm một chút chuyện để cho tôi cảm thấy cô làm đúng. Luôn phạm sai lầm ở trước mặt nhiều người. Trang Hạo Nhiên thật sự hết sức giận, hận cô vô dụng như thế. Hạo Nhiên, đủ rồi. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận kêu anh. Anh muốn cô ấy thì anh nhận đi. Bây giờ cô ấy không phải là của nhân viên của tôi. Tôi không có quản lý cô ấy. Tôi cũng không muốn trông nom cô ấy. Trang Hạo Nhiên nói dứt lời, cũng đã vòng qua cái bàn, cũng không có ký tài liệu. Trong ánh mắt của mọi người, sải bước đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, muốn rời khỏi. Tổng Giám Đốc, Đường Khả Hinh xoay người, toàn thân nóng lên, đầu nặng trĩu choáng váng, nước mắt ào ào chảy xuống, nhưng vẫn mơ hồ nhìn về phía người đàn ông trước mặt, sắp đi khỏi. Nhã Tuệ tức giận đến khó chịu, đau lòng hét to với Đường Khả Hinh. Tôi bảo cô đừng có thêu cái vật này. Vì cái này mà 3 ngày 3 đêm không ngủ, người ta cũng đâu có lãnh tình của cô, mất việc còn bỏ qua cuộc tranh tài lần này. Tôi hận chết cái vật này. Cô nói xong, chụp lấy cái hộp gỗ trong tay của Đường Khả Hinh ném đi. Cái hộp gỗ bộp một tiếng rơi xuống mặt đất, nắp gỗ bung ra, bốp một tiếng kêu lên, tấm bình phong gỗ mun 9 con rồng văng ra ngoài, thủy tinh bắn ra 4 phía. A! Đường Khả Hinh nhìn về phía tấm bình phong, vừa khóc vừa xông lên trước ôm lấy tấm bình phong này. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng động như thế, chậm rãi xoay người, nhìn thấy tấm bình phong nho nhỏ bằng gỗ mun, thủy tinh đã bể tan tành, bắn ra 4 phía, hình ảnh con cáo nhỏ quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt của mình. Anh kêu khẽ một tiếng, nhìn Đường Khả Hinh khóc ôm lấy tấm bình phong, hai tay đâm vào trong thủy tinh khóc rống. Vỡ rồi, Vỡ rồi, làm sao bây giờ? Làm sao đây? Cô khổ sở ngẩng đầu khóc xong, cả người cảm thấy choáng váng, trước mắt bỗng tối sầm, liền ngã xuống đất. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bóng dáng ngất đi, đồng thời kinh hãi. Chạy gấp tới, Trang Hạo Nhiên đã vượt lên trước một bước, ôm lấy thân thể của Đường Khả Hinh, nhìn hai mắt cô đóng chặt, đau lòng kêu to. Đường Khả Hinh! Khả Hinh! Nhã Tuệ lập tức tiến lên, đau lòng xin lỗi khóc nói. Tôi sai rồi, thật xin lỗi. Tôi không nên đập vỡ bình phong của cô. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Trang Hạo Nhiên thở dài, lập tức ôm lấy cô chạy về phía phòng cấp cứu kêu to. Kêu bác sĩ, mau! Bệnh viện nằm ở phía sau câu lạc bộ Á Châu, một tòa nhà trang nhã màu trắng, được nước mưa nhẹ nhàng tẩy rửa, vô cùng sạch sẽ. Bệnh viện là nơi hoặc là bạn bị thương tiến vào để được cứu chữa, hoặc là bạn đã được chữa khỏi, vui vẻ rời đi. Chỉ khổ cho những người vẫn còn vấn vương. Một phòng bệnh VIP ở cuối bệnh viện, bên ngoài là một hồ ao sen, bởi vì mùa thu đã đến nên có chút lá xanh và bắt đầu tàn lụi. Bên trong phòng bệnh bày biện trang nhã, sang trọng, bởi vì đây là tuyến bệnh viện Tưởng Thị mở ra, chuyên dùng để đón tiếp khách và nhân viên cấp cao của tập đoàn, cho nên lắp đặt thiết bị hết sức sang trọng. Nhưng mùi thuốc này làm cho người ta cảm giác nơi này là một nơi để cho người ta dưỡng bệnh. Một cô gái nằm ở trên khăn trải giường trắng tinh, đôi tay quấn băng gạc, ngủ say. Bởi vì cô đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ, đoán chừng là mệt mỏi, mới vừa truyền dịch xong, thân thể càng không khỏe. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon ở bên mép giường, ngón tay chạy ở trên môi, hai mắt lộ ra dịu dàng. Nhìn về phía cô gái hôn mê trên giường, nhìn thật lâu, nhớ tới lúc nãy ở đại sảnh, cô nói: muốn cho anh chính thức tha thứ tôi, muốn cho anh hiểu tấm lòng của tôi, để cho tôi làm thư ký của anh, tham gia cuộc thi tranh tài lần này, đem kiến thức anh dạy cho tôi, thể hiện cho mọi người, tôi thật sự rất khát vọng. Anh ngấm ngấm nghĩ nghĩ những lời này, hơi nhấc mí mắt, nhìn cô gái ở trên giường, cô vẫn ngủ say. Đôi bàn tay bé nhỏ quấn băng gạc lộ ra ngón tay út màu hồng, anh nhìn chăm chú. Tiếng gõ cửa vang lên, anh từ từ quay đầu đáp khẽ, vào đi. Bác sĩ đi tới, Trang Hạo Nhiên có chút lo lắng lập tức đứng dậy, nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ Lưu cung kính nói với Trang Hạo Nhiên: Trang Tổng, chúng tôi đã xét nghiệm máu cho cô ấy, còn có chụp X-quang. Kết quả cho ra cô ấy bị viêm phổi nhẹ, có thể do mấy ngày trước vẫn còn bị sốt, không có nghỉ ngơi tốt, lại mắc mưa cho nên mới như vậy. Vậy Trang Hạo Nhiên thật căng thẳng hỏi: Ngài yên tâm, không có gì đáng ngại, truyền dịch hạ sốt, ở trong bệnh viện quan sát 2 ngày, có lẽ sẽ không có gì đáng ngại. Bác sĩ Lưu an ủi anh trước, mỉm cười nói: Cảm ơn ông, bác sĩ. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền không nhịn được quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh đang nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, lộ ra một chút đau buồn, tĩnh mịch. Hai mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi ngồi bên giường nhìn cô, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay cái nhẹ nhàng xoẹt qua, nhìn cô gái đang ngủ say, đau lòng thở dốc. Thời gian không biết qua bao lâu, mưa phùn vẫn rơi xuống. Bên trong phòng bệnh yên tĩnh, truyền đến một tiếng thở dốc. Đường Khả Hinh có chút khó chịu nằm ở trên giường, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt nhẹ nhàng di động, chớp nhẹ lông mi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa lấy. Bàn tay của cô ấm áp, nhất thời cảm giác cả người đều ấm áp, một cảm giác thư thái chạy khắp thân thể. Từ trong choáng váng, cô chậm rãi mở mắt, thấy Nhã Tuệ đang lo lắng nhìn mình, Tiểu Nhu cũng nhìn mình, chớp chớp mắt một cái, thật lo lắng. Cô thở dốc một hơi kêu nhỏ: Bình phong của tôi, bình phong của tôi đâu? Nhã Tuệ nghe nói như vậy, ánh mắt ngưng tụ, khổ sở nhìn về phía cô. Tiểu Nhu cũng buồn bã nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhìn thấy nét mặt của các cô, trong lòng run lên, hai mắt lập tức tràn lệ, đau lòng hỏi: Có phải bình phong đã mất rồi hay không? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, đột nhiên bất đắc dĩ mỉm cười nói: Không phải cô đưa bình phong đó cho người khác hay sao? Cho nên người ta cầm đi rồi. Đường Khả Hinh sững sờ, hồ đồ nhìn về phía Nhã Tuệ nói: Cầm đi. Đúng vậy. Tiểu Nhu chu miệng một cái, lập tức có chút buồn bực và tức giận nói: Nếu như là tôi, bình phong quý như thế này, tôi không nỡ cho anh ấy đâu. Tôi còn cố ý đi hỏi quản lý về cái gọi là gỗ mun hay gỗ mun tơ vàng gì đó. Không ngờ quản lý nói với tôi, cái đồ vật này đã có từ thời đại khủng long. Trời ạ, vậy không phải là vật này đắt đỏ lắm hay sao? Khả Hinh, nghĩ biện pháp đem nó trở về đi. Để tôi nói với mẹ của tôi, chặt cây bạch dương lớn ở trước cửa nhà chúng tôi, đưa cho anh ấy một cái. Phốc, Nhã Tuệ không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh cũng khó nín cười, suy yếu nhìn về phía Nhã Tuệ, mang theo một chút an ủi nhìn bạn thân, nhẹ nhàng hỏi, Tổng Giám Đốc, anh ấy tha thứ cho tôi không? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, sau đó im lặng nghiêng người đi tới trước, đem một phần tài liệu đặt ở trên bàn nhỏ ở giường ngủ, cầm qua, đưa cho cô, mỉm cười nói, đây là thư của Tổng Giám Đốc Trang, đưa tới cho cô sáng sớm hôm nay. Đường Khả Hinh sững sờ, hơi sợ hãi, chống mạnh thân thể suy yếu, nhận lấy phần tài liệu kia, cẩn thận mở ra, rút ra một phần tài liệu, ở phía trên viết, thư mời nhận việc, cô sững sờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhịn cười, thật dịu dàng nhìn về phía cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức tràn lệ, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy phần tài liệu kia, nín thở tập trung nhìn xuống, thư mời nhận việc. Tập đoàn Hoàng Cầu chính thức dùng văn bản này mời Đường Khả Hinh đảm nhiệm chức vụ thư ký điều hành của Tổng Giám Đốc, kiêm phó quản lý, lĩnh vực rượu, khu vực châu Âu, tiền lương là 30.000 đồng, không kể phúc lợi. Cô kích động nói không ra lời, cho rằng mình nhìn lầm rồi, run rẩy vui sướng giơ văn bản lên, nhớ tới mấy ngày này kiên trì, dài dằng dặc giống như một thế kỷ, cô mới cười. Nhưng cô có một cảm giác, từng cơn sóng dâng trào trong cơ thể của mình, làm cho đầu óc mình choáng váng. Cô thở hổn hển, chớp mắt một cái, nước mắt rơi xuống, lại nhìn kỹ văn bản kia, quả thật là thư mời nhận việc của Đường Khả Hinh. Cô đột nhiên cảm động khóc. Hai mắt của Nhã Tuệ cũng đỏ bừng, mỉm cười an ủi tiến lên, ôm nhẹ bản thân, cảm thán nói. Khả Hinh, chúc mừng cô đã kiên trì được. Bước đi này quá mệt mỏi, cô vất vả rồi. Đường Khả Hinh thật kích động, rất quý trọng ôm chặt phần tài liệu kia, không nói nên lời, chỉ kích động khóc. Xem tiếp đi, Nhã Tuệ kích động cười nói. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ nhìn bản thân một cái, mới nhẹ nhàng mở phần tài liệu thứ hai, bên trong rõ ràng đăng ký dự thi chuyên gia hầu rượu. Cô khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn bản thân. Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu cảm động nói, sáng sớm hôm nay lúc tôi nhìn thấy tài liệu này tôi cũng giật mình, sau đó thư ký Tiêu nói với tôi, thật ra bản đăng ký dự thi này 3 ngày trước Tổng Giám Đốc Trang đã chuẩn bị xong cho cô rồi, tự mình giúp cô đi điển mẫu, tự mình giúp cô đóng dấu, tự mình cắt hình của cô dán lên cho cô. 3 ngày nay anh ấy vẫn luôn chờ cô, nhưng cô chưa từng xuất hiện. Anh ấy tức giận cũng là có lý do. Tổng công ty của Hoàng Cầu tổ chức cuộc so tài chuyên gia hầu rượu lần này, bất kể là ai, bao gồm cả hai tổng giám đốc của tập đoàn cũng không thể lấy lý do cá nhân tự ý sửa đổi bất kỳ nguyên tắc và quy định của tổ chức đã đặt ra. Nói cách khác, lý do anh ấy tức giận không phải vì cô tới trễ, mà anh ấy biết có một số chuyện ngay cả bản thân anh ấy cũng không có biện pháp thay đổi và không thể không tuân thủ. Đường Khả Hinh cảm động đến nói không ra lời. Ngón tay hồng nhẹ nhàng quét qua tên của mình, cảm giác lúc người đàn ông kia đang điền tên cho mình nhất định là rất nghiêm túc, ánh mắt rất chăm chú. Lúc viết trong lòng tràn đầy mong đợi và nặng nề, trong lòng của cô đau nhói, nước mắt lăn xuống, rơi vào trên tờ giấy trắng, nhìn hình của mình rất ngọt ngào. Chụp sau khi nhậm chức được mấy ngày, anh vẫn nói nhìn rất đẹp. Trong lòng của cô lại ngọt ngào, nhìn mình trong hình, cười thật vui vẻ và tràn đầy mong đợi. Nhã Tuệ hơi kích động nhìn Đường Khả Hinh nói, còn có, mặc dù lần này cô tới chậm mấy phút, nhưng quy định cứng nhắc không thể thay đổi. Tổng Giám Đốc vì để cho cô dự thi công bằng, tự mình ở trước mặt truyền thông, thừa nhận mình đã sơ sót ở phương diện quản lý, để xảy ra tình trạng ngoài ý muốn lần này. Cũng tự mình cúi người nhận lỗi với lãnh đạo cấp cao của Hoàng Cầu và người dự thi, sau đó làm công văn kiểm điểm. Lần nữa lấy danh nghĩa Tổng Giám Đốc tự mình đến văn phòng Tổng thống công ty Hoàng Cầu trình bản đăng ký dự thi cho cô. Sáng sớm hôm nay, văn phòng Tổng Giám Đốc công ty chính thức tiếp nhận, may mắn lao rần tiên sinh đảm nhận chức vụ phụ trách lĩnh vực rượu của Hoàng Cầu. Ông ấy cũng lấy một năm tiền lương viết giấy bảo đảm cho cô. Lúc này văn phòng Tổng thống công ty mới chính thức nhượng bộ thụ lý bản đăng ký dự thi của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn về phía bản thân. Tiểu Nhu thật sự không có nghĩ ra, không phải là 5 phút đồng hồ sao, tại sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Nhã Tuệ cũng hơi nặng nề nói, suy nghĩ thử xem, bình thường chúng ta cũng đã làm việc, đã phạm sai lầm lớn nhỏ. Nhưng cuộc tranh tài lần này là đấu cổ phần trang trại rượu đỏ của công ty, cho nên vô cùng nghiêm túc, điều này cũng khó trách khỏi Tổng Giám Đốc Trang tức giận như vậy. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, rơi lệ nhìn bản đăng ký dự thi, nghĩ tới ánh mắt của Trang Hạo Nhiên thường ngày đùa cợt, hoặc quan tâm, hoặc nghiêm túc. Cô kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ nghẹn ngào hỏi, bây giờ Tổng Giám Đốc đang ở đâu? Nhã Tuệ mỉm cười nói, đoán chừng vào lúc này rất mệt mỏi, tối hôm qua bởi vì không có thoải mái, anh ấy canh giữ cô cả một buổi tối, hôm nay tổng giám đốc Tưởng dẫn Osaka đi theo, mới đuổi anh ấy đi được đấy, trước khi đi, mang theo bình phong, còn trách tôi, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, tức giận ném đồ vật này, chẳng may rớt bể bình thì phải làm sao. Nhã Tuệ nói tới chỗ này, không nhịn được bật khóc. Đường Khả Hinh cũng ôm tài liệu, ôm Nhã Tuệ bật khóc nói, thật xin lỗi, để cho cô lo lắng. Tôi không lo lắng cho cô, trải qua chuyện này, tôi không lo lắng cho cô nữa. Tương lai cho dù tôi có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ xử lý tốt. Chúc mừng cô, Khả Hinh, vất vả cho cô rồi, cố gắng lên, quý trọng cơ hội không dễ có. Đây là máu và mồ hôi của cô đấy, Nhã Tuệ bật khóc nói. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu. Nhân tài Tiểu Nhu đứng ở một bên cũng không nhịn được lau nước mắt, khóc. Đừng khóc, Nhã Tuệ vui mừng bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn thân nói. Cô không biết, văn phòng tổng công ty Hoàng Cầu mới vừa thụ lý bản đăng ký của cô, đã giao thật nhiều tài liệu rượu đỏ, bao gồm tài liệu trang trại nho ở trong nước và ngoài nước, trả lại cho cô thẻ làm việc, thẻ căn cước của cô, có thể đến văn phòng của tổng công ty Hoàng Cầu nhận lấy từng loại rượu đỏ, toàn bộ là hàng mẫu trên toàn thế giới, trong thời gian dự thi còn có thể tham gia đại hội thử nghiệm rượu của các nơi vô cùng điều kiện, tự do ra vào thư viện nội bộ Hoàng Cầu, phía trên có tài liệu quan trọng và quý giá về rượu đỏ, bạch trà, trà bách, tùy ý để cho cô xem. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, thật sự rất vui mừng nở nụ cười, cả người giống như bay bổng, kích động nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Tôi không ngờ sau khi tham gia dự thi, có thể rất nhiều thứ có thể học tập được. Cho nên cô phải cố gắng lên. Cảm ơn Tổng Giám đốc Trang, anh ấy đã vì cô mà tốn không ít tâm tư rồi. Nhã Tuệ kích động cười nói. Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu, kích động hỏi. Bây giờ anh ấy ở đâu rồi? Vào lúc này đoán chừng đang ở Hoàng Cầu, bởi vì mở một cuộc họp khẩn cấp. Nhã Tuệ mỉm cười nói. Tôi muốn đi tìm anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy, tôi... Đường Khả Hinh không nói hai lời, lập tức vén chăn lên muốn nhảy xuống. Cô đừng vội vã như vậy, gấp làm cái gì? Nhã Tuệ thật căng thẳng, đỡ người của cô nói. Anh ấy nhất định sẽ sang đây thăm cô. Tôi muốn gặp anh ấy lập tức. Đường Khả Hinh không nói hai lời, cũng không có chú ý trên người mặc quần áo gì, liền cầm áo khoác màu hồng của mình để một bên, mặc vào, đã phát điên mang xếp bệnh viện, chạy như bay ra ngoài. Cô trở ngại cho tôi, con nói làm chuyện gì, không nên hành động bừa bãi. Nhã Tuệ thực sự tức chết con bé này rồi. Đường Khả Hinh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chạy như bay về phía trước. Mỗi một bước cũng cảm giác cuộc sống của mình thật sự ổn định, cảm giác vui sướng giống như học sinh mới, làm cho cô vui vẻ nở nụ cười. Đôi bàn tay nhỏ bé băng bó cầm quả đấm nho nhỏ, chạy thật nhanh về phía trước trụ sở Hoàng Cầu. Tiêu Đồng nhanh chóng in tài liệu khách sạn dưới nước, xem đi xem lại một lần nữa, ngay lập tức đi ra phòng thư ký, đi tới phòng họp, lại nhìn thấy một bóng dáng màu hồng xa xa đi về phía bên này. Cô dừng bước chân, hơi híp tròng mắt, thấy Đường Khả Hinh rất vui vẻ đi tới, cô đột nhiên vui vẻ mỉm cười. Chị Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh thở hổn hển, ngay lập tức chạy tới trước mặt Tiêu Đồng, thật kích động mỉm cười kêu to. Hai cô gái, chị nhìn tôi nhìn chị, đều cười thật vui vẻ. Chúc mừng cô, Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh cười nói, cảm ơn, cố lên nhé. Vâng, từ đáy lòng của Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng nhìn nhau, thật kích động nở nụ cười. Đồng nghiệp bộ phận hành chính bên kia, hai ngày nay cũng chứng kiến Khả Hinh vui vẻ, tất cả đều vỗ tay nói, cố lên, cảm ơn. Đường Khả Hinh khom lưng gật đầu, chào đồng nghiệp một cái, lập tức nôn nóng hỏi, Tổng Giám đốc đâu? Anh ấy mới vừa họp xong cuộc họp khẩn cấp, đang cùng Tưởng... Tiêu Đồng còn chưa nói hết, Đường Khả Hinh đã thật kích động, lướt nhanh như một cơn gió, phịch một tiếng. Đường Hoàng đẩy cửa phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên kêu to, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên không ngờ mình mới vừa muốn nằm ở trên người của Tưởng Thiên Lỗi. Vừa nghe giọng nói này, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, thật căng thẳng và kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng chợt run lên, ngón tay chỉ ra, nói, các người... Tiêu Đồng cũng ngẩn ngơ. Tài liệu trong tay cũng rớt xuống, hoảng sợ. Các cô... Trang Hạo Nhiên tức giận đứng lên, giống như người có tật giật mình, chỉ vào Đường Khả Hinh giống lên. Mới vừa dạy dỗ xong, phục chức chưa tới một tiếng đồng hồ, dám xông vào phòng làm việc của cấp trên, còn ra cái thể thống gì, muốn cút ra khỏi Hoàng Cầu đúng không? Tôi... Đường Khả Hinh vẫn sững sờ nhìn về phía hai người đàn ông này, nhất là Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại tây trang, nặng nề ho khan, mới ra sức trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trái tim của Đường Khả Hinh tan vỡ, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông này yêu như mạt, không phải là chuyện đau lòng và đáng sợ nhất thế giới. Cô dương mắt nhìn về phía anh, vẻ mặt như bị táo bón muốn khóc. Tưởng Thiên Lỗi ý thức được ánh mắt của Đường Khả Hinh, ngay lập tức cau mày nhìn về phía cô hỏi, em nghi ngờ cái gì? Vẻ mặt của Đường Khả Hinh như bị thương nhìn anh. Lão đại, anh... Tiêu Đồng cũng mất hồn, vội vàng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên nhìn Tiêu Đồng đóng cửa lại, cũng có chút sợ hãi nhìn về phía cô. Giống như mình sẽ phải chịu sỉ nhục nói. Tại sao cô đóng cửa? Cô muốn làm chuyện gì? Không thể để cho người khác trông thấy sao? Tiêu Đồng ủy khuất, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, dậm chân kêu lên. Chính là các người, làm mấy cái chuyện không thể để cho người khác trông thấy đấy. Chúng ta làm chuyện gì để cho người khác không thể trông thấy? Anh có sao? Trang Hạo Nhiên quay đầu hỏi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Tôi có sao? Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi. Mới vừa rồi tại sao cậu dán vào người tôi? Dán vào tôi làm gì? Tôi không phải muốn nói nhỏ với anh sao? Trang Hạo Nhiên gấp gáp nói. Hai người đàn ông ở trong một gian phòng lớn, lại còn phải nói nhỏ. Đường Khả Hinh thật sự không hiểu, thật gian nan nhìn bọn họ. Chúng tôi nói nhỏ liên quan gì tới cô? Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, rất không khách khí nói. Tôi muốn nghe cậu nói lúc nào hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, tức giận nói. Nhưng mới vừa rồi, chúng tôi rõ ràng nhìn thấy anh rất mập mờ với giám đốc Tưởng. Đường Khả Hinh hết sức cẩn thận, hoảng sợ nói với Tưởng Thiên Lỗi. Tiêu Đồng vội vàng gật đầu. Cô hoa mắt có phải không? Trang Hạo Nhiên chợt tức giận nói. Không có. Đường Khả Hinh trở nên kích động thất thường, nhìn hai người đàn ông này. Nhớ tới mấy ngày trước Tưởng Thiên Lỗi hôn mình, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn muốn ói. Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt, không thể tin nổi nhìn cô, sau đó sải bước đi tới trước mặt cô, gầm nhẹ. Rốt cuộc em đang nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ anh sao? Nghi ngờ anh... Anh chỉ về phía Trang Hạo Nhiên nói. Nghi ngờ anh thích cái tên kia ư? Trang Hạo Nhiên quả thực không thể tiếp nhận nói. Tôi sao có thể thích anh? Tôi không giống với Tào Anh Kiệt, tại sao tôi phải thích anh? Anh tức giận nói câu đầu tiên là nói Tưởng Thiên Lỗi, kế tiếp là nói với Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh. Đủ rồi, Tưởng Thiên Lỗi thật sự rất tức giận. Tại sao tôi phải ở chỗ này giải thích tôi có thích đàn ông hay là không? Có thích cậu hay không? Chuyện này thực sự quá kỳ cục. Thật sự là tôi mới vừa rồi ở chỗ này, cậu muốn nói nhỏ với tôi một chút. Trước kia, cậu không sờ tay của tôi thì cũng sờ chân tôi, cậu sớm đã không bình thường rồi. Anh đừng nói tôi như vậy. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Người đàn ông cao lớn này nói, anh là đàn ông, năm nay cũng đã 32 tuổi rưỡi, lại vẫn còn là trai tân, bọn Lâm Sở Nhai cũng đã sớm nghi ngờ anh. Tiêu Đồng, cô nói có đúng không? Anh hãm hại người khác, kéo cấp dưới xuống nước. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi anh. Đường Khả Hinh và Tiêu Đồng, hai người đồng thời trợn to hai mắt, há miệng, giống như nhìn thấy con khỉ trong vườn thú, lột vỏ chuối tiêu nhìn về phía anh. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi đỏ bừng, tức giận đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, duỗi tay ra níu cổ anh, lạnh lùng nói, tôi cho cậu biết, còn dám nói lung tung với tôi bảo con Osika cắn cậu, làm sao cậu biết tôi là trai tân? Bản thân Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được bật cười nói, tính toán toán thời gian, có lẽ là như vậy. Anh giống như đang nói đến kinh nguyệt của người ta. Cậu, Tưởng Thiên Lỗi thật muốn vung quyền đánh anh. Được rồi. Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh đi lên trước, nhẹ nhàng tách hai người bọn họ ra. Tiêu Đồng cũng chỉ biết cứng đơ đứng đó. Đường Khả Hinh nói, đúng vậy, không nên hành động bừa bãi. Chuyện giới tính thật sự là không phải do chính mình. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, em không tin tưởng anh sao? Không tin anh sao? Anh hỏi hai câu, Đường Khả Hinh chớp chớp mắt một cái, nhìn về phía anh nói, em đang suy nghĩ đã. Anh đã 32 tuổi rưỡi mà vẫn còn là trai tân. Em nghe xong không biết là nên may mắn hay bất hạnh cho anh đây. Phốc. Tiêu Đồng không nhìn được nở nụ cười. Chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đẩy Đường Khả Hinh ra, chỉ vào mũi của Trang Hạo Nhiên nói, cậu nhớ cho tôi, chuyện ngày hôm nay tôi và cậu chưa xong đâu. Tại sao anh và tôi lại chưa xong? Anh khinh miệt tôi, áy náy tay chân đối với anh, đã làm tổn thương nhân cách và tâm hồn của tôi. Tôi cũng chỉ nói anh là trai tân mà thôi, trai tân không có tội. Trang Hạo Nhiên vẫn không buông tha người nói. Cậu, Tưởng Thiên Lỗi lại tiến lên, thật muốn đánh anh. Đi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi bị Đường Khả Hinh đẩy đi, tức giận trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới lạnh lùng đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên muốn tiến lên nói mấy câu, Tiêu Đồng lại đưa tay kéo anh lại, gấp gáp nói, được rồi, anh muốn làm gì? Anh không nên ồn ào, rốt cuộc tại sao các người muốn chôn chung một chỗ vậy? Trang Hạo Nhân lập tức im lặng, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, suýt chút nữa hủy bỏ tư cách dự thi của Đường Khả Hinh. Ngoại trừ tổng giám đốc công ty và mình và Lao Dần cũng có chút mặt mũi, Tường Thiên Lỗi ra mặt bảo đảm, nửa uy hiếp, nửa thỉnh cầu đối với tổ chức của công ty. Vấn đề mới được giải quyết, đây không phải là lúc nãy muốn sắp lại, trêu chọc hai người bọn họ, nói một tiếng cảm ơn, không ngờ còn chưa có sắp lại, cô đã xông vào. Anh nghĩ tới Đường Khả Hinh mới tức giận nói, con bé đáng chết này, đi vào phá hư chuyện tốt của tôi. Đường Khả Hinh tiến tổng giám đốc đại nhân đi vào thang máy, vẫn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía anh nói, tổng giám đốc đại nhân, anh đi thong thả. Tường Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy, không nói nhìn về phía người này, tức giận nói, không phải vẫn còn nghi ngờ anh chứ? Người khác không tin anh thì thôi, em cũng không tin anh sao? Dạ. Con ngươi của Đường Khả Hinh quẹo trái quẹo phải, không biết nên nói gì cho tốt. Tường Thiên Lỗi nhìn về phía cô, khuôn mặt tức giận, chợt nắm chặt tay của cô, lập tức kéo cô vào trong thang máy, phịch một tiếng, nhấn nút liền xuống lầu. Ai? Đường Khả Hinh bị anh ném ở trên tường thang máy, khẽ kêu một tiếng, đau quá. Đôi tay của Tường Thiên Lỗi bổ một tiếng, chống lên tường thang máy, bao vây ở trước người Đường Khả Hinh cúi xuống, hai mắt nóng rực nhìn cô nói, sẽ không thật, nghi ngờ anh chứ? Đường Khả Hinh bị bao quanh ở trong ngực của anh, ngẩng đầu lên, mở mắt to nhìn anh hôm nay, mặc áo sơ mi màu hồng, tây trang màu kem, vạt áo cài hoa hồng. So với thường ngày có vẻ mới mẻ và đặc biệt, trái tim cô không khỏi nhảy lên, nhưng vẫn không nhịn được cười cười nói, em chẳng qua chỉ cảm thấy tại sao anh đã 32 tuổi rưỡi, vẫn còn... Cô không dám nói tiếp, nhưng thật sự sợ hãi nhìn anh. Tường Thiên Lỗi cũng bất đắc dĩ nhìn cô, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười nói, thật ngạc nhiên sao? Đường Khả Hinh nghiêm mặt, liếc mắt nhìn có chút sợ hãi nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi cũng nhìn cô, anh giữ thân trong sạch vì chị ấy. Những lời này của Đường Khả Hinh hỏi quá tuyệt hảo và khó khăn. Tường Thiên Lỗi nhịn không được bật cười, cúi đầu cụng nhẹ cái trán cô, cảm thán nói một câu, vì em à. Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào, không nhịn được cười nhìn anh. Hai ngày nay anh rất lo lắng cho em, sợ em bị áp lực, lại không dám quá lộ liễu. Anh nói xong nâng tay, nâng nhẹ mặt cô, cúi xuống hôn trên đôi môi cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt mềm mại, ánh mắt trong trẻo nhìn mình chằm chằm, như một cô vợ nhỏ thật dịu dàng. Tường Thiên Lỗi bưng cằm mặt cô, nóng bỏng nhìn cô một cái, mới chậm rãi cúi xuống hôn trên môi cô, đầu lưỡi xông vào trong miệng của cô, cũng đầu lưỡi nho nhỏ nhẹ nhàng quấn lấy. Đường Khả Hinh lại say, vươn tay ôm cổ anh, nhón chân lên, đón nụ hôn của anh. Cửa thang máy mở ra, ngay lập tức là khoảng không thủy tinh trong suốt, mưa phùn đang phấp phới ở bên ngoài. Tường Thiên Lỗi lập tức ôm eo của Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng ôm cả người cô vào trong thang máy, đứng ở trong không gian trong suốt, đón mưa phùn rất nhỏ, hai người cuồng nhiệt quấn lấy, triền miên hôn nhau. Thân thể Tường Thiên Lỗi lại kích thích, xoa tay nhẹ ở hông cô, lại cảm thấy thân thể của cô có chút lạnh lẽo, đau lòng dừng nụ hôn lại, thật dịu dàng nhìn cô nói, thân thể còn chưa khỏe, tại sao còn chạy đến? Bác sĩ nói em bị viêm phổi đó. Em, Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu. Tường Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, cũng hiểu, khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, trở về bệnh viện sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, tối nay anh qua thăm em. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Đường Khả Hinh mang theo một chút ngọt ngào, mỉm cười đi thang máy trở lại tầng lầu của Tổng Giám Đốc. Thấy Tiêu Đồng mới vừa từ trong phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên đi ra, cô lập tức vui vẻ nghênh đón hỏi, Tổng Giám Đốc đâu? Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút sững sờ cười nói, ở bên trong đấy, cô tìm anh ấy. Vâng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu một cái. Tiêu Đồng mỉm cười nói, vào đi, gõ cửa nhé. Đường Khả Hinh bật cười nói, vâng. Tiêu Đồng im lặng đi khỏi. Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện mới vừa rồi, mình còn chưa nói cảm ơn anh, liền đầy xúc động đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Giọng nói trầm thấp mà chăm chú, đoán chừng anh đã đang xem văn kiện. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, vẫn cứ mỉm cười đẩy cửa đi vào. Cô chậm rãi bước tới trước mặt anh gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, đang căng thẳng xem tài liệu Thái Hiền mang về từ Hàn Quốc. Đường Khả Hinh biết anh vẫn nghe, vẫn dịu dàng mà biết ơn nói, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã để cho tôi ở lại Hoàng Cầu một lần nữa. Trang Hạo Nhiên im lặng xem tài liệu. Tôi nhất định sẽ cố gắng thật tốt, cố gắng làm việc, cố gắng học tập, tranh thủ lấy được thành tích tốt ở trong trận đấu để đền đáp anh đã hao tổn tâm trí, tranh thủ cơ hội cho tôi. Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Rốt cuộc Trang Ngạo Nhiên xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái trước mặt. Vẫn đang mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng, bên ngoài khoác cái áo màu hồng, đang rụt rè đứng ở trước mặt của mình. Hai mắt anh thoáng qua nụ cười, để xuống bút máy nói. Cô không cần cảm ơn tôi, cơ hội này là cô tranh thủ được. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, có chút đỏ mặt giải thích. Thật ra tôi không biết so tài trước thời hạn, chỉ theo sau mới đến. Cô cho rằng tôi vì bình phong này, cho nên cho cô một cơ hội. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô hỏi. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô lại nhạt nói. Cô luôn biết cá tính của tôi. Tôi đối với cấp dưới yêu cầu rất cao. Mặc dù tôi cho phép mọi người được tự do, nhưng công ty không phải là của một mình tôi. Năng lực của mọi người, tài hoa của mọi người là thể hiện cho công ty này, thể hiện cho bản thân mình, không phải thể hiện cho tôi. Cho nên, cho dù cô đối với tôi có thật tốt đi nữa, nếu cô không đạt yêu cầu, tôi cũng sẽ không cần cô đâu. Tôi ích kỷ, sẽ có lỗi với Hoàng Cầu. Thử hỏi trên thế giới này, ai không sống mà còn sống rất thành kính? Đường Khả Hinh đồng ý với lời nói của anh, nhưng vẫn giải thích. Tôi cũng không có nghĩ tới, muốn đối tốt với anh để đạt được mục đích gì. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết quyết tâm của tôi. Nhưng bởi vì tôi thực sự nhìn thấy anh thực sự thích bình phong này, cho nên tôi muốn làm một phần tâm ý tặng cho anh. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu mới nói cảm ơn cô. Đường Khả Hinh hơi sững sờ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên chớp mắt hai cái, đột nhiên cúi đầu xuống, đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt của cô, cởi tây trang của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người của Đường Khả Hinh, kéo bả vai cô, nhẹ nhàng nắm chặt, muốn nói gì đó nhưng chỉ có gật đầu một cái nói cố gắng lên. Đường Khả Hinh vui vẻ mỉm cười nói, tôi biết rồi, anh yên tâm, bây giờ tôi trở lại Hoàng Cầu, cho dù không thể thắng ở cuộc tranh tài này, tôi cũng sẽ rất vui vẻ. Đồ vô dụng. Trang Hạo Nhiên lại hung hăng nhìn về phía cô một cái, nhưng vẫn không nhịn được bật cười. Ôi chao, đừng nghiêm túc như vậy mà. Đường Khả Hinh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay của anh, lấy lòng cười nói. Đi đi đi đi, không nên động tay động chân. Lão tử đây mới vừa chọc ra một xì căng đan. Thêm một cái nữa, tôi còn vợ chưa cưới được hay không? Trang Hạo Nhiên liều mạng rút tay ra, một mình đi thẳng ra ngoài. Anh muốn đi đâu? Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, ngạc nhiên hỏi. Đưa cô trở về bệnh viện. Cứ chạy đến đây như vậy, sốt lên thì làm như thế nào? Trang Hạo Nhiên đã đi ra ngoài trước. Ai, anh đưa tôi trở về bệnh viện, tại sao anh còn đi nhanh hơn tôi? Đường Khả Hinh giống như cái đuôi nhỏ của người ta, đi tới trước, muốn kéo tay Trang Hạo Nhiên. Cô đừng có lôi lôi kéo kéo tôi có được không? Con gái phải dè dặt một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức buông tay của cô ra. Sợ cái gì? Dù sao anh cũng đã có bạn gái đâu. Đường Khả Hinh ồn ào nói. Tôi không có bạn gái, có quan hệ gì với cô? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô nói. Tại sao lại không có quan hệ? Tương lai anh thật là không có bạn gái. Anh lấy tôi, dù sao đồ cưới của tôi cũng cho anh rồi. Chỉ gần đến gần Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh rất muốn đùa giỡn. Ngược lại, Trang Hạo Nhiên thật sự giật mình nhìn Đường Khả Hinh nói. Có nghĩa là sao? Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa thang máy, nheo mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Tấm bình phong đó là đồ cưới của cha tôi để lại cho tôi đó. Trời ạ! Trang Hạo Nhiên phát điên, duỗi ra cái ngón tay chỉ vào Đường Khả Hinh kêu nói. Tôi biết ngay là cô tâm cơ rất nặng mà. Nói, cô yêu thích tôi đã bao lâu rồi? Hắc, Đường Khả Hinh nghe xong liền tức giận phủi tay của anh ra nói. Anh nói những lời này cũng không biết xấu hổ. Bây giờ anh thích đàn ông hay là phụ nữ? Tôi cũng không biết đấy, tôi làm sao mà có thể thích anh chứ? Tôi tình nguyện thích loài khỉ đột, còn có chuối tiêu mà ăn. Thích anh, tôi làm thế nào? Lúc này cửa thang máy mở ra. Trang Hạo Nhiên nghiến răng tiến lên, một vòng tay chặt cổ cô, tóm cô đi vào mới ra sức nói. Tôi muốn xem trong miệng của cô có răng chó hay là không, có thể mắng chửi người như vậy. Ôi chao, Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên kẹp không thở nổi, thở hổn hển nói. Cho dù trong miệng của tôi có răng chó, cũng là anh lắp cho tôi mà. Tôi ôm lên đập chết cô. Trang Hạo Nhiên nghe xong, ra sức bế ngang cô lên muốn đập. À, Đường Khả Hinh bị dọa đến thét chói tai cười to. Cửa thang máy đóng lại, tất cả đồng nghiệp hành chính đều rất tò mò ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người lúc nãy nói, bọn họ đang làm gì thế? Tiêu Đồng chậm rãi như mỹ nữ cổ đại nhìn về phía bọn họ nói, không nhìn thấy à, té ngã. Khắp bầu trời sắp nổi lên mưa phùn, Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh đùa nghịch một phút, cười vui vẻ đi trở về bệnh viện. Đường Khả Hinh nghe nói bọn Trần Mạn Hồng tới, lập tức vui vẻ đến cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh bệnh viện mua đồ mời mọi người ăn. Lúc Trang Hạo Nhiên từ trong ví tiền rút ra thẻ ngân hàng, đưa cho cô quẹt thẻ mới căn dặn. Hôm qua cô mới sốt sao, cho nên đừng ăn thức ăn lạnh và đồ chiên. biết rồi. Đường Khả Hinh một tay lấy chi phiếu, liền biến mất. Trang Ngạo Nhiên nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô, đột nhiên mỉm cười. Vừa muốn xoay người đi trở về phòng bệnh trước, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu xanh nhạt, rất quen thuộc, thoáng qua trước mặt mình. Ánh mắt của anh nhấp nháy, không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Đi về phía trước nhìn kỹ, một phụ nữ mặc váy dài màu xanh dương tao nhã, bên ngoài khoác áo da màu đen, mái tóc dài phất phới bước đi. Trong tay còn cầm hai toa thuốc, đầu óc của anh nhất thời nổi sóng lớn, không dám tin. Cũng vô cùng hưng phấn, đi về phía trước gọi, Tinh Xuyên. Quả nhiên Tinh Xuyên quay đầu lại, cũng có chút sững sờ nhìn về phía trước. Một trận gió thổi qua, phất lên mái tóc dài bồng bềnh, ầm. Ánh mắt của Tổng Giám đốc Trang vĩ đại, bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng một lần. Bốc lên cái trái tim đỏ thẫm, anh kích động đến nói không ra lời, chỉ lắc đầu một cái. Cười rất đáng yêu, vui vẻ đi tới nói, trời ạ, chúng ta rất có duyên. Ngay cả ngã bệnh cũng cùng nhau ngã bệnh. Nhìn xem đầu óc của anh rất linh hoạt, Tinh Xuyên không nói gì nhìn về phía anh, nở nụ cười nói, anh ngã bệnh. Hội chứng cô đơn, cô thì sao? Trang Hạo Nhiên thật sự rất đáng yêu, nhìn về phía Tinh Xuyên. Tinh Xuyên lại bất đắc dĩ nhìn anh nói, tiên sinh, làm gì có cái thứ bệnh hội chứng cô đơn? Có. Vậy thì bị sốt thôi, cô thì sao? Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tinh Xuyên, xinh đẹp giống như một đóa mẫu đơn, không bao giờ tàn lụi. Anh yêu càng yêu thích hơn nói. Tinh Xuyên quay đầu đi, thở dài một hơi, suy nghĩ người này đẹp trai như vậy, nhưng thực sự đáng tiếc, trí thông minh. Bất đắc dĩ đưa lên bên lai trong tay, có chút nhàm chán nói. Hai bảo bối song sinh của tôi bị sốt, nằm ở viện theo dõi, tôi đi đóng tiền. Con của chúng ta bị sốt sao? Anh khiếp sợ hỏi. Tinh Xuyên im lặng nhìn người này, đột nhiên thật sự hoảng sợ, có chút không nói ra lời. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, cứ như thân sĩ, đỡ nhẹ bả vai người khác bước đi. Tinh Xuyên thật sự kinh hãi, thân thể không tự chủ, để cho anh ta đẩy đi về phía trước. Đường Khả Hinh mới vừa mua xong, rất nhiều đồ ăn ngon trở lại, trong miệng ngậm một cây kẹo que, vừa nhìn băng gạc ở trong tay mình. Liền trước mắt nhìn thấy bóng người thoáng một cái, ngẩng đầu lên cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đang cùng với cô gái tên là Tinh Xuyên đi về phía khác. Cô không khỏi trợn to hai mắt, há mồm nói, chuyện gì vậy? Cô suy nghĩ một chút, liền thật sự tò mò đi theo, nhưng vừa đi vào hành lang đã không thấy tăm hơi hai người bọn họ đâu nữa. Cô sửng sốt, liền dọc theo đường nhìn phòng bệnh xung quanh. Rốt cuộc, tại trước cửa một căn phòng nào đấy, thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở trước hai chiếc giường bệnh nhỏ, đang ngẩn người nhìn hai đứa bé 4 tuổi thật đáng yêu trước mặt, giống nhau như đúc, có chút kinh ngạc đi vào nói, hai đứa bé này... Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ cúi xuống, nhìn hai bảo bối này, mặc đồ bệnh nhân màu trắng giống nhau, công chúa nhỏ có mái tóc ngắn khả ái, hoàng tử cũng có chút tóc ngắn, trên trán cũng đồng thời, dán tấm hạ sốt, chân nhỏ cuộn lên vô cùng đáng yêu, hít mũi một cái, ngây thơ khả ái giống như hai con heo con, hai mắt to long lanh, miệng chu chu nhìn về phía mình, anh đột nhiên hưng phấn kích động kêu lên, ôi mẹ ơi, hai bảo bối này thật sự đáng yêu. Cô xem hoàng tử nhỏ này rất giống tôi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này. Cô xem, công chúa nhỏ kia rất giống như mẹ nó. Trang Hạo Nhiên cười thật kích động, lại khom người xuống, cười thật đáng yêu nhìn hai đứa bé trước mặt nói, bảo bối, gọi ba đi. Toàn bộ đồ ăn vặt rơi trên mặt đất, con ngươi của Đường Khả Hinh cũng muốn rớt ra, nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này. Khiếp sợ nói, ba, tôi có bảo cô gọi tôi đâu. Trang Hạo Nhiên trừng mắt nhìn về phía cô, tức giận nói, thế ai gọi anh hả? Đường Khả Hinh tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, mới lại quay đầu nhìn về hai đứa nhỏ. Có thể do bị sốt cho nên có chút mềm yếu, không còn hơi sức, nhưng vẫn giống như con cọp nhỏ. Mắt tròn to nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, cô không nhìn được mỉm cười, khom người xuống nhìn đứa bé cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng nói. Nào, gọi mẹ. Này, cô không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên tức giận chỉ Đường Khả Hinh nói. Tại sao cô có thể như vậy? Đứa bé là cô sinh ra sao? Đứa bé cũng không phải là anh sinh. Đường Khả Hinh muốn nổi da gà về anh ta. Đứa bé là tôi sinh. Tinh Xuyên dẫn bác sĩ đứng ở cửa nhìn hai người này im lặng nói. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Tinh Xuyên. Cũng không nhịn được ho khan một tiếng, đứng thẳng người hơi cách xa một chút. Tinh Xuyên lạnh lùng nhìn anh một cái mới chậm rãi đi tới, thấy Đường Khả Hinh hai mắt chợt lóe nở nụ cười. Đường Khả Hinh thấy cô cũng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của hai người các cô, anh đột nhiên đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn về phía Tinh Xuyên cười rất đẹp trai. Tinh Xuyên nhìn đến anh, sắc mặt lập tức thu lại, đi qua bên cạnh anh, nhìn bác sĩ và y tá lập tức cầm nhiệt kế, đo nhiệt độ cho hai bạn nhỏ. Mẹ, công chúa nhỏ vừa nhìn thấy y tá, mở trừng hai mắt, ô một tiếng, mím môi, cọ chân muốn khóc. À, đừng khóc, Nào, để chú ôm. Trang Hạo Nhiên lập tức đi tới, rất đáng yêu ngồi trên giường, vươn tay ôm cô bé vào trong lòng. Anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, nở nụ cười rất dịu dàng thương yêu. Tinh Xuyên không còn lời nào để mà nói, nhìn người này. Phốc, Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không nhìn được cười. Thật ra bác sĩ và y tá cũng không biết mặt tổng giám đốc cao nhất, huống chi là nhân viên bệnh viện. Y tá nhìn người đàn ông đẹp trai này, suy nghĩ chắc hẳn anh không phải là cha của đứa bé chứ. Cô bé mím môi khóc, vừa ngẩng đầu lên, mắt to rơi lệ nhìn chằm chằm về phía chú đẹp trai một chút, có chút không hiểu nhìn ai. Dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên giống như là cha của người ta nhìn cô bé, vẻ mặt rất khoa trương nói, bảo bảo ngoan, để chú xem một chút nhiệt độ trên người của bảo bảo là bao nhiêu. Không có chích thuốc, sẽ không chích thuốc. Anh nói xong ngay lập tức giơ tay nhận lấy nhiệt kế y tá đưa tới, nhìn cô bé nói, há miệng ra. À, anh nói xong há miệng mình ra. Cô bé trừng đôi mắt thật to, rưng rưng nhìn người này. Bác sĩ và y tá cùng Tinh Xuyên cùng nhau im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy cô bé không có nhúc nhích, hơi đổ mồ hôi, anh lại không biết xấu hổ, cầm nhiệt kế đưa tới khóe miệng cô bé nói, nào cô bé, há miệng ra. À, lúc này vẻ mặt của cô bé thay đổi một chút, nghiêng đầu nhìn về phía người này. Bé trai bên cạnh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khóe miệng cong lên nở nụ cười chật. Tinh Xuyên ôm vai ngẩng đầu, nhìn về phía hai bảo bối của mình, không khỏi mỉm cười. Đường Cả Hinh nhìn cảnh tượng này, hai mắt cô lập tức sáng lên, đi tới. Dùng bả vai đẩy Trang Hạo Nhiên, nhận lấy cái nhiệt kế, khom người xuống, cười thật ngọt ngào và rực rỡ nhìn cô bé. Cảm thấy ở trong bụng cô bé không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu xa. Cô cười ha ha, cầm nhiệt kế, đưa về phía trước cho cô nhóc này nói, bảo bối, cháu có muốn chích thuốc hay là không? Bảo bối, cháu có muốn chích thuốc hay là không? Bảo bối 4 tuổi nhìn về phía Đường Khả Hinh, lập tức lắc đầu một cái. Không muốn đúng không? Đường Khả Hinh lại cười, nhìn bảo bối nói, nếu như cháu không muốn đo nhiệt độ, dì sẽ thăm dò bằng tay. Cô lập tức đặt tay lên trán bé, kêu a một tiếng. Bé sợ hết cả hồn, tựa vào bên giường, mắt to đề phòng nhìn nhìn. Đường Khả Hinh lập tức khoa trương, rất kinh ngạc nói, trời ạ, rất nóng lợi hại, không cần đo nhiệt độ, nhất định là bị sốt rồi. Mau lấy cái kim lớn nhất ra đây, chích vào mông bé thôi. Mắt và miệng của bé gái nhất thời tạo thành chữ A, không nói hai lời, liền giành lấy nhiệt kế trong tay của Đường Khả Hinh, lập tức đặt ở trong miệng, nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Đường Khả Hinh đột nhiên cười xấu xa, nói với cô, đúng rồi, lúc này mới ngoan. Cô nói xong, con ngươi liếc qua, nhìn về phía đứa bé trai kia. Bảo bối nhỏ không nói hai lời, ngay lập tức cầm lấy nhiệt kế trong tay y tá, ngậm trong miệng, nằm xuống, mặt nhìn lên trời. Tinh Xuyên có chút giật mình, nhìn về phía cô gái mỉm cười. Tốt lắm, Đường Khả Hinh giống như giáo viên vườn trẻ, nhìn hai bảo bối, mỉm cười nói, các cháu đều ngoan ngoãn, nhưng nếu không kéo chăn đắp, sẽ bị cảm lạnh rồi, bị sốt, vẫn phải bị chích thuốc. Hai người bạn nhỏ ngồi dậy, nắm chăn, soạt một tiếng, đắp chăn lên người của mình. Ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế, không dám nói gì. Tất cả bác sĩ y tá đều nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hai đứa nhóc này quậy tưng bừng không có cách nào. Tinh Xuyên cũng rất dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thật thúi, đứng ở nơi đó, nhìn Đường Khả Hinh cười xinh đẹp như hoa, anh lại cắn răng lách cách. Không tới một lúc, y tá lấy nhiệt kế của bảo bảo, 38 độ 5, bác sĩ đề nghị uống thuốc và theo dõi. Tinh Xuyên hiểu rõ. Sau khi cảm ơn bác sĩ, liền đưa cho Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi ra khỏi phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn tiến lên nói chuyện, cũng đã thấy Tinh Xuyên mỉm cười, nói với Đường Khả Hinh, lúc nãy thật sự cảm ơn cô, không ngờ cô đối với đứa bé lại hết lòng như vậy. Bởi vì đứa bé này từ nhỏ đã sống với cha 2 năm mới về bên cạnh tôi, cho nên có lúc tôi cũng hơi luống cuống. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn Tinh Xuyên nói chuyện, vẻ mặt lộ ra dịu dàng, quyến rũ hấp dẫn, anh nhìn ngây người. Ôi chao, không nên nói như vậy, bởi vì khi còn bé, tôi cũng là đứa bé rất bướng bỉnh. Tôi biết rõ trong lòng chúng nó, hai đứa bé của chị Tinh Xuyên thật xinh đẹp, người cha nhất định là rất đẹp trai chứ, Đường Khả Hinh nhiệt tình hỏi. Tinh Xuyên suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười, gật đầu nói, tạm được. Trang Hạo Nhiên vẫn tình thâm sâu nhìn về phía cô. Sau khi trò chuyện vài câu, hai người liền chia tay. Trong lòng của Đường Khả Hinh vui vẻ, ôm theo đồ ăn vặt của mình bước đi. Cô muốn làm gì? Trang Hạo Nhiên hơi tức giận tiến lên, nhìn Đường Khả Hinh tức giận hỏi, nghĩa là sao? Đường Khả Hinh hơi ngạc nhiên hỏi lại anh, tôi... Trang Hạo Nhiên có nỗi khổ không nói ra được, nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng muốn chết nói, làm thế nào tôi cũng không nghĩ ra, tình địch của tôi lại là cô. Đường Khả Hinh há hốc miệng nhìn về phía anh, cô nói xem. Trang Hạo Nhiên chỉ Đường Khả Hinh, tức giận run rẩy nói, giới tính của cô có vấn đề hay không? Giới tính của anh mới là có vấn đề. Đường Khả Hinh lập tức cầm đồ ăn vặt ném trên người anh, tức giận nói, lúc tôi còn nhỏ, ngay cả khỉ đực cũng thích tôi đấy. Làm sao cô biết khỉ đồ đó là khỉ đực chứ? Trang Hạo Nhiên nói xong, chỉ thẳng vào Đường Khả Hinh, tức giận nói, tôi cảnh cáo cô, không có việc gì, không nên trêu chọc Tinh Xuyên nhà tôi, cùng hai bảo bối nhà tôi đó. Anh thật ghê tởm, người ta cũng không thích anh, lại còn nhà tôi với nhà tôi. Đường Khả Hinh tặc lưỡi liếc anh một cái, mới xoay người bước đi, đứng lại. Đường Khả Hinh càng đi càng nhanh, cuối cùng gia tăng tốc độ đi tới phía trước. Trang Hạo Nhiên theo sát phía sau tiến lên, lập tức ôm cả người cô, nhốt ở bên cạnh thùng rác. À, cả người Đường Khả Hinh bị lộn ngược, làm cho cô cười to ha ha. Hai người vừa nói vừa cười trở lại phòng bệnh, đã thấy Trần Bạn Hồng, Tiểu Nhu, Nhã Tuệ, đám người Lâm Sở Nhai nói ở trong phòng. Thậm chí là Tào Anh Kiệt không có chút nào kiêng kỵ mà từ sau lưng ôm Trần Bạn Hồng muốn hôn lên mặt cô. Mặt của Trần Bạn Hồng đỏ lên, muốn đẩy anh ra, nhưng Tào Anh Kiệt lại muốn ôm cô, hôn ở trên mặt của cô. Tiểu Nhu đỏ cả mặt, quay đầu nhìn thấy Đường Khả Hinh trở lại, con ngươi ngay lập tức sáng lấp lánh gọi, Khả Hinh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía bên ngoài, bọn Trang Hạo Nhiên đi tới, lập tức mỉm cười đứng dậy, nói, Khả Hinh đã về rồi hả? Tổng Giám Đốc, Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng lập tức cung kính chào, ngồi đi ngồi đi. Trang Hạo Nhiên kêu bọn họ ngồi xuống, sau đó đỡ Đường Khả Hinh nằm lại trên giường, đắp kín chăn cho cô, mới xoay người nói, tán ngẫu chuyện gì mà hăng say dữ vậy? Chúng tôi đang nói chuyện cao phú suất. Tô Lạc Hoành vừa nói, vừa nhìn Tiểu Nhu buộc hai cái bím tóc, mặc chiếc váy dài dây đeo màu trắng, đeo mắt kính đen thật to, ngồi ở một bên, cầm quả táo. Rất khéo léo, muốn tìm dao gọt táo, nhưng cô cầm quả táo to nhìn xung quanh, không tìm được con dao. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, thấy thế, đột nhiên xoay cổ tay một cái, ngay trước mặt Tiểu Nhu vèo một tiếng. Một con dao nhỏ màu bạc sắc bén cắm vào quả táo ở trong lòng tay cô. Con ngươi của Tiểu Nhu cũng muốn rớt ra, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, hoảng sợ đến phát run, không nói ra lời. Tô Lạc Hoành nhìn về phía cô nhóc kia, không nhịn được cười, mỉm cười. Cao Phú Xuất, Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, cầm một quả nho liền nhét vào trong miệng của Đường Khả Hinh, mới có chút hả hê cười nói. Nói đến Cao Phú Xuất, tôi không xứng sao? Lâm Sở Nhai dội cho một gáo nước lạnh, cười nói. Anh cũng không biết, hiện tại trong diễn đàn khách sạn, đang cho điểm anh và Tổng Giám Đốc Tưởng, nói người nào đẹp trai, người nào có tiền hơn, người nào cao hơn. Tôi thua. Trang Hạo Nhiên tức giận kêu lên. Không biết, trước mắt chỉ có thể kết luận, chính là chiều cao của hai người dường như là như nhau. Hôm nay tâm trạng của bọn Lâm Sở Nhai cũng thật tốt. Chiều cao của tôi và anh ấy không giống nhau. Tôi cao 1m88, anh ấy cao 1m85. Trang Hạo Nhiên không chịu phục nói. Tất cả mọi người đều không nhịn bật cười. Lúc này Đường Khả Hinh cũng cười thật vui vẻ. Không ngờ vào lúc này điện thoại lại vang lên. Cô vừa cười vừa lấy điện thoại di động ra, thấy Tưởng Thiên Lỗi gọi tới, cô sững sờ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mọi người, suy nghĩ trong chốc lát liền giả bộ như bạn bè bình thường nhận máy. Alo. Trước khi Tưởng Thiên Lỗi mở cuộc họp, gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh, trước mặt rất nhiều lãnh đạo cấp cao chuẩn bị ngồi, trên mặt của anh lộ ra nụ cười hỏi, chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Chúng tôi đang nói chuyện Cao Phú Xuất. Đường Khả Hinh nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên lại không nhịn được bật cười. Lại nghe đến ba chữ này, Tưởng Thiên Lỗi có chút nghi ngờ cười nói, rốt cuộc Cao Phú Xuất là gì? Không biết à, lên mạng tra một chút đi. Đường Khả Hinh trêu chọc anh. Anh mới không nhàm chán như vậy đâu, Tưởng Thiên Lỗi cười nhẹ nói. Đúng rồi, Đường Khả Hinh nghe Trang Ngọc Nhiên đang tự biên tự diễn, cầm lấy điện thoại di động, hỏi khẽ. Em hỏi anh một việc. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi đáp. Anh cao bao nhiêu? Đường Khả Hinh đột nhiên rất hứng thú hỏi anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe hỏi như vậy, hai mắt lộ ra chút dịu dàng nói. Hỏi chuyện này làm gì? Sợ em hôn anh, không với tới. Hiếm thấy khi anh nói đùa, ghét. Đường Khả Hinh kêu nhỏ, lại căng thẳng hỏi. Rốt cuộc là anh cao bao nhiêu vậy? Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút liền nói. Cũng không rõ lắm, lúc đi học đại học là 1m88. Đường Khả Hinh vừa nghe xong, con ngươi sáng lên nói. Có thật không? Anh chưa bao giờ nói dối. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh vừa nghe vậy, lập tức cúp máy. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, sửng sốt. Đông Anh nhẹ nhàng đặt tài liệu trước mặt của anh, nhìn bộ dáng của anh, liền dịu dàng cười nói, Tổng Giám Đốc, anh có chuyện gì muốn hỏi hay cần căn dặn? Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi không biết biểu lộ như thế nào, nhìn về phía Đông Anh, có chút mất hồn hỏi, Đông Anh, vâng. Đông Anh đáp nhẹ, vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi vẫn không biết nên biểu lộ ra sao, Đông Anh hơi cúi đầu nghi ngờ nhìn về phía anh. Đàn ông... Tường Thiên Lỗi rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh mở miệng nói. Đàn ông thân cao 1m88, còn thấp sao? Đông Anh đột nhiên mỉm cười nói. 1m88 còn thấp sao? 1m88 là rất cao. Tường Thiên Lỗi cảm giác mình cũng rất cao. Chẳng lẽ người kia 1m58-59 còn muốn tìm đàn ông cao 2m hay sao? Rốt cuộc anh có chút mất hứng, nâng nhẹ laptop, cau mày mở ra, nhìn khung địa chỉ phía trên, muốn gõ vào ba chữ mình muốn, đột nhiên đầu óc nóng lên, tâm trạng không vui suy nghĩ. Tôi không có thói quen như vậy, chẳng lẽ tôi lại đi hỏi mình có phải là cao phú xuất hay không? Tôi không đủ cao sao? Tôi không đủ đẹp trai sao? Tôi không đủ có tiền sao? Vậy rốt cuộc cao phú xuất là cái gì? Anh chàng càng nghĩ, càng không nhịn được mở máy tính ra, do dự một lát, nhanh chóng gõ lên. Cao phú xuất. Tổng giám đốc, Đông Anh đem một phần tài liệu đưa đến trước mặt anh. Tường Thiên Lỗi nhanh chóng đóng máy vi tính lại, ngẩng đầu lên, nóng nảy nhìn về phía cô. Đông Anh giật mình nhìn về phía anh, có chút hoảng hốt hỏi. Anh có chuyện gì sao? Tường Thiên Lỗi thở dốc một hơi, chớp mắt hai cái. Cầm lấy tài liệu cô đưa mới nói. Lúc đến đây phải một tiếng làm giật cả mình. À, Đông Anh kinh ngạc nhìn anh một cái, chỉ à một tiếng nói. Tốt, tôi xin lỗi. Tường Thiên Lỗi không lên tiếng. Đông Anh im lặng, ngạc nhiên, nghi ngờ đi ra ngoài. Tường Thiên Lỗi nâng mí mắt, nhìn Đông Anh thật đi ra ngoài. Anh mới chậm rãi mở máy vi tính ra, nhìn xuống dòng chữ cao phú xuất. Không ngờ còn có từ điển bách khoa. Chắc lưỡi một tiếng, mở từ điển bách khoa ra, thấy cao phú xuất là từ ngữ lóng, tần số xuất hiện dày đặc ở các diễn đàn lớn. Nó miêu tả người đàn ông chiều cao 8 thước, tài năng, giàu có, vóc dáng hoàn mỹ, vô khuyết. Anh hơi nheo mắt lại, hơi có chút hài lòng, tiếp tục nhìn xuống. Nhưng trong cuộc sống hiện thực ngày nay, từ ngữ cao phú xuất phần lớn dùng để giễu cợt kẻ kiêu ngạo cuồng vọng, không tự biết mình. Ầm, anh tức giận đóng máy vi tính lại. Tất cả các lãnh đạo cấp cao dừng lại động tác, im lặng nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, ngạc nhiên anh có chuyện gì vậy. Đông Anh cũng kinh ngạc, ngồi ở phía dưới khán đài nhìn anh. Họp đi. Tường Thiên Lỗi tức giận để máy vi tính xuống, mở tài liệu ra, quát khẽ. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đường Khả Hinh, Tường Thiên Lỗi tức giận kêu cái tên này, nói. Anh rất không có tự biết rõ, cuồng vọng tự đại sao? Anh không cao, anh không đẹp trai, anh không giàu, em gả cho khỉ đột đi. Hả? Đường Khả Hinh nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên hắc xì một cái, cô xì mũi một cái mới nói. Người nào mắng tôi? Thế nào? Tất cả mọi người trong phòng đều dừng động tác, nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên chế giễu nhìn cô nói. Cô làm chuyện gì có lỗi sao? Mới không có đâu. Đường Khả Hinh lại hít mũi một cái. Vậy đúng là có người mắng cô rồi. Tiểu Nhu rất mê tín, vừa nói, vừa bóc hạt kê, đưa đến trong tay Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng không nhìn đi nơi khác ăn. Tiểu Nhu rất can tâm trạng nguyện cúi đầu, dùng ngón tay nho nhỏ bóc vỏ hạt kê của nhà mình cho Lãnh Mặc Hàn. Kể từ sau khi cô nhìn thấy đao pháp của anh, đối với anh sùng bái rối tinh rối mù, cô vừa dùng dao nhọn mở ra một cái lỗ nhỏ trên hạt kê mới hỏi nhỏ. Con rắn trong nhà của anh đã đi chưa? Lãnh Mặc Hàn nghe hỏi, suy nghĩ rất nghiêm túc mới nói, dường như đã trở về rồi. Ồ, Tiểu Nhu rất nghiêm túc gật đầu một cái, lại nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Nếu không như vậy đi, con mèo cái nhà tôi vừa mới sinh ba con, cho anh một con. Lãnh Mặc Hàn quay đầu nhìn Tiểu Nhu hỏi, tại sao? Anh không biết. Tiểu Nhu há hốc miệng thành chữ A, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Mèo nó ăn rán. Con mèo nhà cô ăn con rán à? Rốt cuộc trên mặt người đàn ông núi băng Lãnh Mặc Hàn có một chút cảm xúc nhìn cô. Ngày mai, tôi ôm tới cho anh một con, ở trong nhà anh để kêu một tiếng. Con rán cũng chạy mất, trong nhà của chúng tôi rất nhiều gạo, cũng không có rán, bởi vì con mèo nhà tôi đều rất lợi hại. Tiểu Nhu cầm hạt kê, lại gần Lãnh Mặc Hàn, thần bí nói. Anh yên tâm, trên thế giới này, ngoại trừ ba mẹ của tôi sinh ra tôi gen bất thường, thì chắc là mọi thứ đều ổn chứ. Cô nói xong rất cảm động. Lãnh Mặc Hàn nhìn bộ dáng thật thà của cô, không biết nên nói gì cho phải. Quyết định như vậy đi. Cô bóc hạt kê cuối cùng đưa cho anh. Mình cũng thật vui vẻ nhảy lên, nhẹ nhàng chạy ra đi rửa tay. Tô Lạc Hoành phù một tiếng, không nhịn được cười nhìn theo bóng lưng Tiểu Nhu. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, nhìn bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, mọi người vô cùng náo nhiệt. Trong lòng cô vừa động, có chút cảm động nhìn mọi người xung quanh. Tất cả đều thoải mái, tươi cười thật vui vẻ. Hơi cảm thán nghĩ, nếu như thế giới xung quanh có thể vui vẻ cả đời như vậy, thật tốt. Cô nghĩ tới đây, lại cảm động nhìn về phía Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đang gọt trái cây. Lâm Sở Nhai muốn ôm Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt liều mạng tránh ra khỏi anh, Cô yếu ớt mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, rốt cuộc ngủ thiếp đi. Trang Ngẫu Nhiên và mọi người vừa cười đùa, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cô gái yếu đuối, rốt cuộc mệt rã rời, nằm ngủ ở trên giường bệnh trắng như tuyết, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy nụ cười ôn nhu. Anh không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, có chút kiên định tan chảy ở trong tay. Sau lúc hoàng hôn, Đường Khả Hinh tỉnh lại trong cảm giác hư mềm và ánh trăng mờ nhạt, nhìn thấy một mình Nhã Tuệ đang ngồi trên giường, đem hạt kê Tiểu Nhu đưa tới. Rất kiên nhẫn bóc từng hạt, đặt ở trên đĩa, cô khẽ mỉm cười nhìn bạn thân, âm thanh khàn khàn kêu nhỏ, Nhã Tuệ. Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu lên, thấy Đường Khả Hinh đã tỉnh lại, cô mỉm cười, đứng lên ngồi bên giường, nhìn bạn thân nói, có cảm thấy khá hơn một chút hay không? Tôi đã không có việc gì, Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Không có việc gì, cũng phải ở lại theo dõi một buổi tối. Nhã Tuệ phủ thêm chăn cho cô. Đường Khả Hinh nuốt cổ họng khô rát một cái, hai mắt không khỏi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Đã 6 giờ chiều, nghĩ có thể Tường Thiên Lỗi sắp đến. Cô có chút lo lắng nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn Đường Khả Hinh, cảm thấy trong mắt của cô hơi kỳ lạ. Liền cười hỏi, thế nào? Đường Khả Hinh biết bản thân đối với Tường Thiên Lỗi. Không nhìn được, nhẹ nắm tay Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhẹ nhàng nắm tay cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, không yên lòng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng chớp mắt, khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, suy nghĩ lúc nào người đàn ông kia tới. Phòng họp số 1 tập đoàn Á Châu, Tường Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ngồi vào vị trí chủ trì, nghe báo cáo dự án khách sạn dưới nước lần thứ 2. Kỹ sư trưởng đang báo cáo kết quả xét nghiệm thủy tinh dẻo của dự án khách sạn dưới nước lần này. Trang Hạo Nhiên hết sức yên lặng lắng nghe, độ dày thủy tinh dẻo rốt cuộc phù hợp với yêu cầu của mình, anh tiếp tục im lặng. Tường Thiên Lỗi ngồi ở một bên vừa nhìn tài liệu, vừa hơi nghiêng người sang Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, tôi nói, nếu độ dày thủy tinh dẻo còn chưa đủ, tôi quyết định dùng nó làm một chiếc quan tài. Trang Hạo Nhiên kỳ quái quay đầu nhìn người này, nhẹ nhàng nói, quan tài làm chi? Nhốt cậu ở bên trong, để vạn người kính ngưỡng. Tường Thiên Lỗi lạnh nhạt nói, anh... Trang Hạo Nhiên hơi cao giọng nhìn anh. Cả phòng họp cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người, đột nhiên ho mạnh một tiếng. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi tràn qua nụ cười, lại cảm thấy điện thoại di động trong ngực đang chấn động, là tin nhắn của Đường Khả Hinh. Hai mắt anh hơi lộ ra dịu dàng, ngón tay nhẹ nhàng mở tin nhắn, vừa nhìn, tối nay Nhã Tuệ sẽ ở bên cạnh em, hay là anh đừng tới nữa, bởi vì cô ấy không thích anh lắm. Em sợ anh đến rồi, cô ấy sẽ đuổi anh ra ngoài, em không muốn nhìn thấy anh bị mất mặt. Anh nhíu mày, nhìn tin nhắn này, đột nhiên tức giận. Hoàng hôn đã qua, tia sáng cuối cùng cũng rút đi, màn đêm buông xuống. Nhưng chân trời bên kia còn cất giấu một mảng lớn đỏ sậm. Lúc con người đi qua, giống như hình cắt màu đen của mỗi một người. Nghe nói đây là điểm báo của một cơn bão táp sắp đến. Gió thật lớn. Đường Khả Hinh đưa Nhã Tuệ đi bệnh viện, bởi vì cô phải ký thẻ của phòng ăn. Cô mỉm cười nhìn bóng dáng của bạn thân, đi tới chân trời màu đỏ. Cô khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng bệnh, đi tới phòng bệnh của mình. Lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô đi trên hành lang thật dài, cầm điện thoại di động, thấy điện thoại của Tường Thiên Lỗi. Trong lòng có chút vui vẻ, ngay lập tức nhận máy, alo một tiếng. Giọng nói lạnh nhạt của Tường Thiên Lỗi truyền đến. Thật không, cần anh đi qua cùng em sao? Đường Khả Hinh trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn hơi gật đầu, dịu dàng nói, ừ. Tường Thiên Lỗi không biết nói gì cho phải, trên mặt hơi không vui. Đường Khả Hinh tiếp tục đi vào trong phòng bệnh, mỉm cười nói. Nhã Tuệ vẫn rất sợ thân phận của anh sẽ mang đến cho em tổn thương. Lần trước bởi vì chuyện này, suýt nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với em đó. Cho nên em cảm thấy thân phận của anh không xứng với thư ký Đường của em. Tường Thiên Lỗi cau mày không nói nên lời. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa phòng bệnh, nghe những lời này, lập tức nói. Ôi chao, không phải ý này, anh hiểu mà. Vậy là ý nào? Tường Thiên Lỗi hỏi. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh đi vào, mới dịu dàng nói, em không muốn bạn bè tốt nhất của em không vui. Sau đó thì sao? Em không muốn anh không vui. Đường Khả Hinh đi tới trước bình hoa bách hợp, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, lại thật lòng nói, em đã từng nhìn thấy anh khổ sở, cho nên em muốn tránh khỏi loại khổ sở này. Em không muốn lựa chọn, em tình nguyện cô đơn một mình. Em tin có một số việc sẽ từ từ sẽ rõ ràng. Thời gian nếu như anh biết quý trọng, thật ra là một chuyện rất tuyệt vời. Tường Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, nghe lời này, hai mắt lộ ra dịu dàng, trên mặt hiện lên nụ cười, mới chậm rãi nói, cho nên em tình nguyện không gặp anh. Em... Đường Khả Hinh mới vừa muốn nói chuyện, cầm điện thoại di động, lại sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc gương trong suốt ở trước mặt, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông kiên nghị. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tựa vào cạnh cửa, nở nụ cười, dịu dàng đang nhìn mình. Cô khiếp sợ nắm điện thoại, không thể tin nổi nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, dịu dàng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, hai mắt rưng rưng, thật kích động tiến lên, nhào tới anh, lập tức vọt vào trong lồng ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi đưa tay, nhận không kịp, ôm lấy trọng lực của cô tựa vào bên tường, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh vẫn cho rằng mình nằm mơ, thở mạnh, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng nóng bỏng. Hai người không nói lời nào, chỉ im lặng ôm nhau. Hôn cuồng nhiệt, đôi tay to lớn của anh ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Ngón tay vuốt ve eo cô, đầu lưỡi kích động xông vào cùng với đầu lưỡi cô nặng nề quấn lấy, mút lấy hương thơm ngọt ngào. Mỗi lần hôn cũng giống như được hồi sinh, mang đến loại cảm giác mới lạ, tốt đẹp. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên ôm chặt eo nhỏ của cô, bế cô lên. Đường Khả Hinh ôm cổ anh, ấm áp nhìn hai mắt anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô, nhẹ nhàng đè cô xuống giường, nhìn chằm chằm. Mới chậm rãi cởi tây trang của mình, để nó qua một bên, lại cúi đầu mút nhẹ cánh môi giống như hoa anh đào. Đường Khả Hinh hơi cuộn hai chân, vươn tay ôm nhẹ cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh, cảm thấy hơi thở đàn ông của anh đang nhào về phía mình. Cô say sưa, cô trầm mê, cô lại trầm mê một lần nữa. Tưởng Thiên Lỗi nửa người trên giường, nửa người ôm cô gái trước mặt, sau một lúc cuồng nhiệt ôm hôn, anh mới dịu dàng kết thúc nụ hôn kia, hơi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đôi mắt mơ mộng lấp lánh, con ngươi anh hơi xoay chuyển, giọng nói hơi khàn khàn, cảm tính nói, em muốn cái gì? Hả? Đường Khả Hinh có chút không hiểu, ôm cổ anh hỏi, hai mắt mê ly không hiểu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thật sâu trong khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, càng đau lòng hỏi, ở bên cạnh anh, không uất ức sao? Thời gian có thể rất khổ sở. Anh cũng đã từng vượt qua nhiều năm tháng như vậy. Nghe được câu kia, thời gian, nếu như anh biết quý trọng, thật ra là một chuyện rất tuyệt vời. Tim của anh lại đau như dao cắt. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, nhìn anh, thật lòng cười nói. Em muốn bất cứ cái gì, anh đều cho em không? Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn có đôi mắt to chân thành, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng, rơi vào lông mày của cô, mới chậm rãi đáp ừ. Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, khẽ chớp mắt nói, em muốn hạnh phúc. Tưởng Thiên Lỗi hơi trầm ngâm nhìn cô, có chút kinh ngạc hỏi, chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy, Đường Khả Hinh nhìn anh chằm chằm nói, anh cho là em sẽ muốn cái khác. Tưởng Thiên Lỗi ở khoảng cách thật gần, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của cô, đầy áp vô hạn dịu dàng. Cái gì? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười nói, anh... Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi không nhìn được mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ đôi môi ngọt ngào của cô, mới thở dài nói, em là đồ ngốc. Đường Khả Hinh lại mỉm cười nói, nếu anh yêu em, nếu anh là của em, anh không được hạnh phúc, vậy chúng ta ở chung một chỗ, có ý nghĩa gì không? Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, sau này anh và người nào đó ở chung một chỗ, em cũng sẽ luôn chúc phúc cho anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này có ẩn ý khác hỏi, em không tin anh sao? Cô im lặng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lại cúi đầu nhìn cô nói, không tin chúng ta có thể ở bên nhau sao? Em không thể gây thêm áp lực cho anh, thoải mái một chút. Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói, em bảo anh làm sao có thể thương em? Đường Khả Hinh tinh nghịch mỉm cười nói, này, đừng nói những lời này. Anh đã từng ném em ở trên đường, rất tuyệt tình đó. Tưởng Thiên Lỗi chợt mỉm cười, dịu dàng cười nói, lúc nào cũng vậy, nói chuyện, không phải tức giận thì xấu tính kêu la, còn gọi cả tên họ của người ta. Có lúc anh cũng cảm giác giữa chúng ta có khoảng cách thật lớn. Không phải sao, anh là tổng giám đốc, em chỉ là một thư ký, đây vốn là khoảng cách rất lớn. Đường Khả Hinh ngọt ngào nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, cúi đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười nói, anh có một cách, chính là rút ngắn khoảng cách của chúng ta. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, trên mặt Tưởng Thiên Lỗi hơi ngượng ngùng nói, tối nay anh ở lại, giữa chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa. Anh... Đường Khả Hinh tức giận, muốn đưa nắm tay nhỏ đấm vào anh. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng chụp lấy, nhìn cô thật lòng nói, gọi tên của anh đi. Trong lòng của Đường Khả Hinh ấm áp, sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thật sâu, hơi lộ ra nụ cười ôn nhu, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại, rất bá đạo nhưng rất giống cầu xin. Sau này không được gọi cả tên cả họ của anh như vậy nữa, gọi tên của anh thôi. Trên mặt của Đường Khả Hinh tràn qua nụ cười, trong long lanh dâng lên cảm xúc thật kích động, nhìn khuôn mặt kiên nghị hoàn mỹ của người đàn ông, nổi chút dũng khí, nhẹ nhàng mở môi gọi nhỏ, Thiên Lỗi. Tường Thiên Lỗi nghe tiếng gọi này, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, nhìn cô, chậm rãi mỉm cười, lại cưng chiều ra lệnh, gọi nữa, Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh gọi rất ngọt ngào, mặt đột nhiên đỏ bừng. Tường Thiên Lỗi lại nghe tiếng gọi này, trong thân thể trào dâng lên khát vọng. Cúi xuống cuồng nhiệt, hôn cô gái trước mặt, mút nhẹ cánh môi của cô, giống như từng đợt sóng tuôn trào, kéo tấm nệm màu trắng đắp lên lẫn nhau. Đường Khả Hinh căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, khẽ nhắm mắt lại, tiếp nhận kích tình. Hành lang Lộ Thiên ngoài phòng bệnh, gió thật to, hai tay của Đường Khả Hinh chống ở trên thành cửa, trên mặt lộ ra ngọt ngào. Nhìn về phía rừng trúc, chìm trong bóng đêm, lay động mạnh, trong lòng cô từ từ bị ngọt ngào bao quanh, nhuộm nhạo. Hai mắt xoay tròn, nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi mới vừa ở trong chăn, hôn nhẹ mình, giống như lời nói thì thầm, bá đạo hỏi, yêu anh không? Yêu. Tiếng đáp lại rất ngọt ngào, bay trong không khí. Đường Khả Hinh không nhìn được mỉm cười, đón gió lớn, có chút xấu hổ nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi, hôn mình ở trên giường. Cảm thấy người đàn ông này rất khát vọng, mặt của cô đỏ lên, thở ra một hơi, rồi không nhìn được xoay người. Nhìn về phía người đàn ông, nửa nằm ở trên giường, anh có chút mệt mỏi đã ngủ. Giống như ngày bình thường, cánh tay gác nhẹ ở trán, trong tao nhã lộ ra một chút thâm trầm. Cô ngọt ngào cúi đầu, ngẩng đầu lên nhìn ánh sao ngoài bầu trời, nhắm mắt thật lâu thật lâu. Trong lúc bất chợt nhớ cha, cô lại nhẹ nhàng kêu lên, cha, con có người ở trong lòng rồi. Không biết sau này anh ấy có thể cùng với con đi thăm cha một chút hay không? Có thể. Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, cô sững sờ quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cầm khăn nhẹ nhàng phủ lên người cô, nắm nhẹ bả vai cô, lại từ sau lưng ôm nhẹ cô, hôn mái tóc cô mới nói, có thời gian, anh với em sẽ đi gặp chú. Một tiếng gọi kia, Đường Khả Hinh có chút kích động xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cúi cúi xuống nhìn cô, hai mắt nóng rực lóe lên ở trong màn đêm. Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, đột nhiên vươn tay ôm cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trong bóng đêm yên tĩnh, bóng trúc lay động thật mạnh, làm cho ánh trăng dịu dàng cũng lắc lư. Hai người rất cuồng nhiệt dán vào nhau, nhiệt tình hôn đối phương. Kỳ lạ, tại sao Nhã Tuệ còn chưa trở lại? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, thần bí mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt kia, liền tức giận đánh bờ vai của anh một cái nói. Anh lại làm gì vậy? Hai ngày nay cô ấy đã rất vất vả rồi. Vẫn còn giao chuyện cho cô ấy làm. Anh sẽ bồi thường cho cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh bật cười nói, ghét. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, đấm mạnh vào lồng ngực của anh, mặt cô lại đỏ ửng, dán vào trong lồng ngực kiên cố của anh. Trong bóng đêm thật sâu, Nhã Tuệ một mình đi qua sân câu lạc bộ Á Châu, bước qua một con đường mòn, đi về phía bệnh viện, vừa đi vừa suy nghĩ, không biết Đường Khả Hinh có chờ mình hay không. Nếu cô ấy ở một mình nhàm chán thì làm thế nào? Cô nghĩ tới đây, liền gia tăng tốc độ đi về phía trước. Một bóng đen di động ở trước một bụi cây vạn tuế cao lớn, trong tay lóe ra một thanh dao nhỏ bén sắc nhọn. Nhã Tuệ từng bước đi về phía trước, lại cảm giác phía sau lưng có chút tiếng động kỳ lạ, làm cho tim cô không khỏi run lên. Cô hơi căng thẳng dừng bước lại, đột nhiên xoay người. Trước mặt vẫn là con đường tối tăm, mình vừa mới đi qua. Còn có cây vạn tuế hấp dẫn, thần chết và âm hồn trong truyền thuyết. Nhã Tuệ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xoay người, suy nghĩ bởi vì quá muộn. Có thể bản thân mình nghĩ quá nhiều, liền bước nhanh đi về phía trước. Cái bóng đen kia nhanh chóng di động, chạy tới phía trước, ở cây vạn tuế đong đưa giống như thần chết. Nhã Tuệ nhìn bệnh viện, cách đó không còn xa, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gia tăng tốc độ đi về phía trước. Không ngờ ở trong ánh trăng, cô giống như nhìn thấy một vật kim loại sắc bén lóe sáng, trái tim cô chợt lạnh lẽo, chậm rãi dừng bước lại, một cảm giác da đầu tê dại xông lên, để cho hơi thở cô dồn dập. Hai mắt lập tức tràn lệ, cô lại không dám quay đầu lại, còn muốn cất bước đi thì lại thấy bóng đen sau lưng dần dần lướt qua cơ thể của cô, kéo dài ở ngay trước mắt của mình. Trán của cô lập tức đổ mồ hôi, hoảng sợ đến vỡ mật, chợt xoay người một cái, một người đàn ông áo đen che mặt như âm hồn, chợt tay cầm dao nhọn đầy sát khí nhanh chóng tiến gần mình. A! Một tiếng thét chói tai đáng sợ ở con đường mòn nhanh chóng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, nghe tiếng thét chói tai khác thường vội vàng mở cửa. Đông Anh cũng căng thẳng nói, phó quản lý Lưu đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường vừa mới thiếp đi, nghe được tiếng của Đông Anh, trong lòng chợt run lên, nhảy dựng lên. Cái gì? Quản lý Lưu nào cơ? quản lý Lưu nào xảy ra chuyện? Quản lý Lưu Nhã Tuệ đang ở trước con đường mòn cách bệnh viện không xa. Đông Anh lại căng thẳng nói. À, Đường Khả Hinh chợt nhảy xuống giường, xông ra bên ngoài phòng bệnh. Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức đi cùng Đường Khả Hinh, nhanh chóng đi thẳng, bảo kê. Nhân viên y tế náo nhiệt ở phía trước mặt, còn có cảnh sát đã tới, bao vây toàn bộ con đường mòn. Ánh đèn xanh đỏ loè ánh sáng, Đường Khả Hinh thấy tình hình trước mặt, giật mình, rơi lệ gọi Nhã Tuệ. Nhã Tuệ khoác cái chăn bông, mềm nhún ở trong ngực người nào đấy. Ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm phía trước. Đường Khả Hinh khóc vọt vào trong đám người, vừa muốn kêu to, lại thấy Nhã Tuệ tựa vào trong ngực của Lãnh Mặc Hàn, hoảng sợ đến rơi lệ. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhào đến trước mặt của bạn thân, quỳ trên mặt đất, bưng mặt của cô muốn bật khóc, hỏi. Cô không sao chứ, xảy ra chuyện gì? Nước mắt của Nhã Tuệ lan xuống, người vẫn còn đắm chìm trong sợ hãi và sự thật kinh hoàng mới vừa gặp phải, run rẩy nghẹn ngào nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh khóc nói. Lúc tôi mới vừa trên đường đi về, đụng phải một người đàn ông cầm dao, muốn giết tôi. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt run lên, kêu to. Cái gì? Giết cô sao? Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi vào trong đám người, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn về phía Nhã Tuệ bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, hỏi nhanh. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn vẫn nửa ôm Nhã Tuệ, giọng nói vẫn lạnh lẽo nói. Có người muốn giết quản lý Lưu. Lúc trước ở trung tâm spa, tổng giám đốc chúng tôi đã phát hiện có chút không ổn, nên bảo đi cùng với quản lý Lưu ở thời điểm nhạy cảm. Nhã Tuệ vẫn còn đang ngạc nhiên tại sao Lãnh Mặc Hàn lại xuất hiện, ngay lập tức ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn hiểu nghi ngờ của cô, liền sâu kín nói, tôi muốn đi cùng với cô, dĩ nhiên sẽ không gần cô, như vậy chỉ làm bứt dây động rừng. Người đâu? Tưởng Thiên Lỗi hỏi nhanh, chạy mất. Lãnh Mặc Hàn lạnh nhạt nói, cánh tay đã trúng một đao của tôi, chạy mất. Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, lập tức ra lệnh, nhanh chóng phong tỏa câu lạc bộ Á Châu, cùng với khách sạn Á Châu, toàn bộ các lối ra vào bệnh viện. Cho bảo kê kiểm tra những người đàn ông có cánh tay trái bị thương. Bảo kê lập tức lên tiếng trả lời, ngay lập tức phong tỏa, đi kiểm tra. Vậy cô có sao không? Đường Khả Hinh vẫn run sợ, đỡ chặt cánh tay Nhã Tuệ, căng thẳng hỏi. Nhã Tuệ chậm rãi lắc đầu một cái, nói, không, không có việc gì, chỉ là cánh tay trời một chút, Lãnh Phó Tổng kịp thời cứu tôi. Lãnh Mặc Hàn không nói gì thêm, biết Nhã Tuệ chảy máu, liền bế ngang cô lên, đi tới bệnh viện. Đường Khả Hinh cũng vội vàng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở giữa đường, nhanh chóng nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, ánh mắt chợt lóe. Tại khách sạn Á Châu, tất cả nhân viên và quản lý cũng chuẩn bị tan việc. Trần Mạn Hồng cũng cảm thấy thời tiết hơi lạnh, muốn đi đến trước quầy ký giao ban. Không ngờ cô nhìn thấy nhiều bảo vệ với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi nghe được chỉ thị, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt hết sức nặng nề. Cô ngạc nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Mấy nhân viên làm việc ở quầy tiếp tân cũng sững sờ, hơi nghiêng người nhìn về phía trước, nói, chúng tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nãy bảo vệ đi vào, rối rít kiểm tra cánh tay trái của nam đồng nghiệp, nhìn xem có khác thường hay không mới được rời khỏi. Hả? Trần Mạn Hồng khẽ kêu một tiếng, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên. Trang Ngạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, nhìn ra anh mới vừa nghỉ ngơi, cho nên quần áo tùy ý, nhưng vẻ mặt anh lại hết sức nặng nề, đi về phía trước. Mấy người Tào Anh Kiệt cũng đuổi theo sát, Trần Mạn Hồng lập tức gọi nhỏ, anh Kiệt. Tào Anh Kiệt nghe gọi, liền ngừng bước chân, xoay người thấy Trần Mạn Hồng, liền tạm thời thụt lại phía sau, đi về phía cô, gấp gáp hỏi khẽ. Nhã Tuệ trên đường đến bệnh viện đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa bị người ta dùng dao ám sát. Hả? Trần Mạn Hồng sợ đến muốn vỡ mật, quyển sổ trong tay lập tức rơi xuống đất, kêu lên sợ hãi. Tại bệnh viện, Nhã Tuệ ngồi trên giường bệnh, để y tá nhanh chóng băng bó cho mình. Đường Khả Hinh vẫn kinh hồn, chưa bình tĩnh lại, ôm lấy người bạn thân, hoảng sợ đến cả người phát run, càng không ngừng nhớ lại. Chúng ta đã xúc phạm người nào sao? Tại sao? Sắc mặt của Nhã Tuệ tái nhợt, ngồi trên giường, không nói ra lời. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên sofa, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Cửa phịch một tiếng mở ra. Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng đi tới, căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ, bị thương ngồi trên giường, để cho y tá đang băng bó. Anh lập tức nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, đứng ở một bên hỏi, xảy ra chuyện gì? Giống như anh dự đoán, Lãnh Mặc Hàn nói. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên. Trang Ngạo Nhiên thấy Đường Khả Hinh ở đây nên nói, đừng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức không lên tiếng, cúi đầu nghĩ đến chuyện trung tâm spa. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là chúng tôi không biết sao? Như vậy quá đáng sợ. Đường Khả Hinh sợ hãi nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Hai người đàn ông đồng thời không lên tiếng. Cửa phòng tổng thống bị đẩy ra. Nhậm Tử Hiền mặc bộ váy cúp ngực thật dài, lần đầu tiên để cho một người đàn ông say rượu đưa mình trở về phòng. Cô đè nén cảm giác say rượu. Thấy người này là vị thiếu gia của một tập đoàn, cô say đến mơ hồ mỉm cười, vươn tay nắm cằm của anh nói: "Yêu thích tôi sao?" Vị thiếu gia kia đỡ thân thể của Từ Hiền siêu vẹo chỉ trực sụp đổ, cảm giác bộ ngực chọc vào người của anh ta dán chặt, đột nhiên mỉm cười, đè nén kích động nói: "Thích thì có lợi ích gì? Cô không phải là của tôi. Tối nay anh dám muốn tôi sẽ là của anh." Nhậm Từ Hiền nhíu lông mày nhìn về phía anh nói nhanh. Người đàn ông nhìn về phía cô, Nhậm Từ Hiền cũng ngửa mặt đầy khiêu khích nhìn về phía anh. Thật hay giả, tay của anh ôm chặt hông của cô, một tay đã xoa bộ ngực của cô, chậm rãi bóp một cái. Nhậm Tử Hiền hơi ngửa mặt lên, cảm giác thân thể của mình có chút phản ứng và kích tình. Cô đột nhiên xúc động, rất thương cảm, bật cười, nước mắt lan xuống nói: "Mạnh thêm chút nữa đi." Vị thiếu gia kia ỉ vào phần say rượu, có chút kích động nói: "Tổng giám đốc Tưởng sẽ không giết tôi chứ?" "Đồ vô dụng." Nhậm Tử Hiền chợt đẩy anh ra. Vị thiếu gia kia chợt tiến lên, đè cô ở trước cửa, đè xuống khóa tâm, hôn lên đôi môi của cô, rốt cuộc cũng đã có được người phụ nữ này. Anh kích động hỏi: "Tối nay anh ấy sẽ trở về sao?" "Sẽ không." Nhậm Tử Hiền ngẩng đầu lên, rơi lệ nói. Anh vui vẻ, lập tức hôn lên môi của cô, mặt của cô, cổ của cô, dọc theo ngực của cô. Tay đã nhấc chân dài của cô, để cho giữa hai chân mình dán vào thân thể của cô. À, Tử Hiền rất kích thích kêu lên, cười, nước mắt lại từng viên lan xuống. Anh phát ra một hơi giống như có độc, hưởng thụ ngón tay đâm vào nơi thần bí, ướt át giữa hai chân cô. Ha ha, Nhậm Tử Hiền thật vui vẻ bật cười. Anh không chịu nổi cô phóng túng, chợt đẩy ngã trên mặt đất, nhấc hai chân của cô, cắn nhẹ, anh nhanh chóng buông áo sơ mi ra. Nhậm Tử Hiền đang chờ đợi, tay cầm một phần tài liệu đặt ở trên đất. Cô sững sờ, nắm lấy phần tài liệu này, nương theo ánh đèn nhỏ ở trong vách tường, chậm rãi mở ra. Đàn ông chịu đựng không chịu nổi thân thể trần truồng, quần áo không tới một nửa, đè người xuống, nặng nề cắn bộ ngực no đầy của cô, phát ra tiếng thở hưởng thụ giống như dã thú khát máu. Nhậm Tử Hiền ở trong từng trận kích tình, mở phần tài liệu kia ra, nhanh chóng xem nội dung ở trước mặt, hai mắt của cô trừng to, chợt đứng lên, tức giận kêu: "A!" Người đàn ông kia giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô hỏi: "Thế nào?" "Cút!" Nhậm Tử Hiền thê thảm kêu to một tiếng. Anh nghe tiếng kêu này có chút hoảng sợ, lập tức mặc quần áo vào, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Nhậm Tử Hiền tức giận đứng lên, chợt mở nội dung tài liệu phía trên, càng xem lòng càng đau, nước mắt từng viên lăn xuống, quát to một tiếng: "Tưởng Thiên Lỗi, nhiều năm yêu anh như vậy, cũng không chiếm được một chút tin tưởng của anh thật quá đáng, anh có thể nghi ngờ em, rốt cuộc anh có là cái gì, để hôm nay em sống đau khổ và hèn mọn thế này." Cô chợt nhìn bóng đêm đáng hận phía ngoài cửa sổ, a một tiếng, thét chói tai, phát điên xé rách tờ giấy, ném trên không trung, một lần nữa sụp đổ thất thanh khóc giống, hai mắt dữ dằn lướt qua sát khí, giống như ma quỷ hiện lên. Trong đêm hỗn loạn, tại hiện trường chuẩn bị buổi tiệc tối, một phu nhân của chủ tịch tổ chức từ thiện trước bệnh viện, bàn về chuyện thứ tự các minh tinh xuất hiện trong đêm từ thiện. Như Mạt mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo lông thú màu đen, cảm thấy trái tim có chút không thoải mái, liền chậm rãi xoay người đi vào trong phòng nghỉ ngơi VIP, ngồi xuống, cởi nhẹ giày cao gót, uốn éo chân trần, lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nghe có người nói: "Nhậm tiểu thư, phu nhân của chúng tôi đang nghỉ ngơi, ở bên trong, một chút nữa cô hãng vào có được không?" "Tránh ra!" Một âm thanh thủy tinh vỡ nát. Trái tim Như Mạt như chợt run lên, ngẩng đầu lên, thật căng thẳng nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Ầm, cánh cửa màu vàng được mở ra. Nhậm Tử Hiền mặc váy dài màu đen, giống như màu đen của chết chóc, trong tay cầm một phần tài liệu, đứng ở trước cửa, lạnh lùng nhìn về phía Như Mạt. Sắc mặt của Như Mạt lập tức tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ, run rẩy nhìn về phía Tử Hiền, muốn gọi cô, nhưng bởi vì quá sợ, gọi không ra tiếng, vẻ mặt run rẩy nhìn về phía cô. "Phu nhân." Người giúp việc gấp gáp đi tới, nhìn về phía Như Mạt. Nhậm Tử Hiền phịch một tiếng, đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lùng giống như chết, nhìn về phía Như Mạt. Như Mạt lại căng thẳng nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, từng bước xinh đẹp, đi về phía Như Mạt. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, sâu kín nói: "Tôi vẫn luôn mơ." Như Mạt ngồi trên ghế dựa, căng thẳng, nín thở nhìn về phía cô. Hai mắt của Nhậm Tử Hiền đỏ bừng, nhìn về phía cô nói: "Tôi vẫn luôn mơ. Sẽ có một ngày, Như Mạt cô đột nhiên bị bỏ rơi." Hai mắt của Như Mạt nhiệt liệt đỏ bừng, nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên bật cười, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nắm chặt tài liệu trong tay, tức giận. Đến mạch máu trong cơ thể như muốn vỡ tung, muốn chảy khắp nơi. Cô thở dốc một hơi, đè nén thân thể bị thương đang lung lay, lại nhìn về phía Như Mạt nói: "Hôm nay giấc mộng này đã thành hiện thực." Như Mạt nghi ngờ nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền mỉm cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Như Mạt nói. Cô cũng nghi ngờ chứ? Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên chứ? Trên thế giới này, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể vứt bỏ cô, nhưng Tiền Thiên Lỗi thì không thể. Có phải cô cũng cho rằng như thế hay là không? Như Mạt đột nhiên có loại dự cảm xấu nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, cảm thán nói. Tôi cũng cho là như vậy. Cho nên tôi cảm thấy anh ấy vứt bỏ cô mà lựa chọn tôi. Đây là một giấc mộng của tôi. Nhưng hôm nay giấc mộng này có thể đã thành hiện thực. Không, nó đã thành hiện thực một nửa. Anh ấy đã từ bỏ cô. Tôi cũng không có được anh ấy. Không nghĩ tới chứ, Tưởng Thiên Lỗi cũng có một ngày như thế. Ha ha. Cô cười hai tiếng, sắc mặt thu lại, nhớ tới nội dung trong tài liệu kia. Tưởng Thiên Lỗi vì điều tra chuyện Đường Khả Hinh bị hại ở trung tâm spa, điều tra mình ngày hôm đó đi chỗ nào, thậm chí điều tra mình tiếp xúc qua những người nào. Anh không tin mình, anh lại có thể cho rằng mình muốn đi giết con kiến hôi như Đường Khả Hinh, đâm sâu vào trái tim của mình. Cô cắn răng nghiến lợi, nhớ tới vận mệnh bi thảm của mẹ mình, ít nhất còn có thể trú ẩn ở một trái tim lương thiện. Còn trái tim của mình lại bị một người đàn ông mà mình yêu nhiều năm dội nước bẩn lên. Nước mắt tức giận, thê lương lan xuống. Cô lại nhìn về phía Như Mạt, kích động bật cười, lau đi nước mắt trên mặt, đem một phần tài liệu ném tới trên người của cô, mới nói. Thật ra tôi vẫn biết ơn Đường Khả Hinh. Tại sao? Bởi vì cô ấy khiến cho Tưởng Thiên Lỗi bỏ rơi cô. Để cho cô từ nay về sau rơi vào trong cạm bẫy của nhà họ Tần, cũng không thể thoát ra được nữa. Tôi hết sức vui vẻ nhìn thấy có loại phụ nữ như cô rơi vào địa ngục. Trong lòng của Như Mạt mãnh liệt rét lạnh, nghe lời của cô, cảm giác nặng nề. Có một loại dự cảm không tốt lan tràn lan rộng trong thân thể của mình. Hai mắt của cô mê man, mất hồn, mang theo một chút hoảng sợ, một chút kinh hoàng. Đầu ngón tay rét run, rút hình ở bên trong, đột nhiên thấy hình của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh ôm hôn nhau. Ở trong dạ vũ, ánh mắt của cô nhấp nháy, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, kịch liệt ôm hôn môi cô. Đầu óc của Như Mạt nhất thời chao đảo. Hình ảnh trước mắt giống như chia ra mấy chục hình ảnh. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hôn Đường Khả Hinh thì có thể tưởng tượng khi đó hai người rất cuồng nhiệt, trái tim đau đớn giống như vặn chặt, nước mắt trào ra trong khóe mắt, rung động, chậm rãi tạo thành hàng rơi xuống. Cô thở hổn hển, đè nén trái tim khổ sở và xé rách, run rẩy lại nhìn xuống một tấm hình, Tưởng Thiên Lỗi đã bế Đường Khả Hinh lên, đi vào trong ngôi lầu nhỏ đó. Trái tim ầm một tiếng vỡ tan. Như Mạt đột nhiên đè chặt trái tim, cảm giác từng trận đau đớn sắp làm cho sinh mạng của mình biến mất. Tay của cô mềm nhũn, hình ảnh ào ào rơi xuống đất. Tất cả đều là hình ảnh thân mật của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh. Còn có hình ảnh anh cười thật vui vẻ. Đã thật lâu, mình cũng không có nhìn thấy anh cười như vậy. Cô giống như hoài niệm khoảnh khắc như thế trong anh. Khẽ nở nụ cười, trước mắt bỗng tối sầm, cả người ngã xuống ngất đi. Trước khi ngã xuống, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, vô tình của Nhậm Tử Hiền, xe cứu thương vọt đi trong màn đêm.